Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện trọn bộ của tác giả Trần Linh với tựa đề Quán Cà Phê Đẫm Máu. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Hà vẫn đẹp lắm, một vẻ đẹp ngây thơ hoang dại của người con gái xuất thân từ miền núi, mà không phải ở bất cứ cô gái nào cũng có. Hà bước đi trong vô thức, nước mắt rơi lã chã, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống xoa xoa bụng. Phải rồi, cô đang mang thai một đứa con hoang không có cha. Cô dừng chân trước một căn nhà tranh siêu vẹo, hướng đôi mắt căng mọng nước nhìn vào trong. Dưới ánh điện đỏ ạch, cô thấy mẹ mình ngồi ngoài hiên, tay cầm kim chỉ vá mấy cái áo rách. Bố cô ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn xa xăm nhớ con gái mà rằng: "Mình này, con nó có gọi điện về không?" Mẹ cô khựng tay, cố kiềm nén cảm xúc, ngăn không cho những giọt nước mắt sắp chảy, giọng buồn bã đáp: "Tôi không thấy, hồi chiều tôi đi ngang qua nhà chú Tư, tôi có hỏi mà chú Thím ấy bảo không thấy con bé gọi về." Bố cô im lặng một lúc, kéo điếu thuốc lào phả ra một hơi, lo lắng bảo: "Hay à, ngày mai tôi bắt xe xuống Hà Nội thăm con một chuyến. Từ khi đi học đến giờ đã hơn 8 tháng rồi còn gì, con bé chưa về thăm nhà lần nào. Tết nhất thì xin ở lại làm thêm. Sao tôi thấy lo cho con nó quá mình ạ." Mẹ cô cài cây kim lên búi tóc, gấp mấy cái áo vừa khâu đặt ở dưới chiếu cho ngay ngắn rồi nói: "Mình tính vậy cũng phải, cơ mà trong nhà mình không còn tiền. Tí nữa tôi ra chuồng bắt mấy cặp gà úp và bu, mày đem xuống chợ huyện bán lấy tiền cho mình xuống thăm con." Bố cô thở dài, thương đàn gà chưa lớn đã phải đem bán. 3 tháng này cô không gọi điện về sau cú sốc tinh thần đau đớn, tưởng chừng sức cô đã cạn kiệt sau cú sốc đó. Nghĩ đến bố mẹ, cô lại gượng chút sức tàn sống tiếp. Tưởng đâu cô sẽ vì bố mẹ mà vực dậy làm lại cuộc đời. Thế nhưng mọi chuyện không như cô mong muốn. Cô hận tất cả, hận những người đã đẩy cuộc đời cô xuống vực thẳm. Cô gạt nước mắt, đôi môi mấp máy muốn gọi lắm hai từ thân thương, bố mẹ, mà không tài nào thốt thành lời. Đứng giữa trời đêm thanh vắng, gió thổi từng cơn thổi qua người mát lạnh, cô thèm cảm giác xả vào lòng mẹ, dúi đầu vào ngực nũng nịu như hồi còn bé. Tiếng con chó sủa inh ỏi trong nhà, cô sợ bố mẹ biết con gái về còn mang theo đứa con hoang trong bụng, đành nhanh chóng rời đi. Cô không biết phải đi đâu, đôi chân bước đi một cách vô thức, lách thách đi sâu vào núi. Chẳng biết mình đi bao xa, đi đã bao lâu. Đến khi giật mình, cô đã thấy mình đứng sát vách núi. Hà nhìn xuống vách đá sâu thăm thẳm tối đen, nó giống như cuộc đời cô lúc này, đen như mực. Cô ngẩng mặt lên trời, nhìn ánh trăng treo lờ lửng gào khóc: "Tôi hận mấy người, tôi hận tất cả. Dù cho con làm ma, tôi cũng quay lại báo thù." Hà nhắm mắt, định nhảy xuống vực sâu chấm dứt những ngày tháng thống khổ. Đột nhiên, một bàn tay gân guốc gầy sọp vươn dài ra từ bóng tối, chộp lấy bàn tay cô kéo lại. Bà ta nhìn cô cười khùng khục, giọng nói khàn đục vang lên: "Này cô gái, chết là hết. Không lẽ cô cam tâm để cho những kẻ chà đạp lên cuộc đời mình được sống vui vẻ hạnh phúc? Hãy đồng ý với ta một thỏa hiệp, cô sẽ có sức mạnh đi trả thù." Hạ ngước lên nhìn bà ta, ánh trăng đủ sáng để cô nhận ra trước mắt mình là một bà già quái dị. Bà ta ăn mặc rất cổ quái, mái tóc đốm bạc rối bù xù, bết lại có bẩn, giống như đã rất lâu bà ấy chưa tắm gội. Bà là ai?" cô lắp bắp hỏi. "Hiện hữu tự nó không tồn tại, có là không và ngược lại. Cô có dám thỏa hiệp với ta không?" Hà cười điên dại, nhìn bà ta run rẩy cay đắng đáp: "Cuộc đời tôi không có gì để mất. Vậy bà nghĩ tôi có dám hay không? Bà muốn gì ở tôi?" Bà ta nở nụ cười ma mị, đặt bàn tay chỉ còn lớp da bọc xương đen nhẹm lên bụng cô, những chiếc móng vàng khẽ bấu chặt vào bụng, giọng ồm ồm rít: "Được rồi, được rồi. Thứ ta muốn nó nằm trong bụng cô." Hạ giật mình thoát ra khỏi cơn mộng. Bây giờ cô mới biết sợ. Cô gạt tay bà ta ra, lắp bắp hỏi: "Bà muốn gì?" Ta muốn đứa bé. Không, nó là con tôi. Đã muộn rồi, khi nãy cô đã đồng ý với ta. Đừng mà, làm ơn tha cho tôi. Bà ta không để cô nói dứt câu, dùng tay nhấn một cái thật mạnh vào bụng. Trong nháy mắt, bụng cô đau lầm rầm. Dần dần cơn đau cuộn tròn trong bụng. Cô nhăn nhó đau đớn, đứng khép hai chân ôm bụng, miệng thều thào mấy câu nói đứt quãng. Bà đã làm gì tôi? Câu nói chưa dứt, máu từ cửa mình tuôn chảy. Đôi chân trắng nón chẳng mấy chốc nhuộm đỏ đầy máu. Bào thai hơn 4 tháng trong bụng cũng vì thế mà trôi ra theo. Bà ta lại nói: Ngồi xuống, rặn đi. Bà. Giọng cô lạc hẳn đi, nghe không rõ. Rặn đi nào, đứa bé sắp ra rồi. Bà muốn làm gì? Nói xong, bà ta nhấn mạnh một cái lên bụng. Ọc, bào thai trôi ra. Bà ta một tay nắm lấy bào thai lôi ra, tay kia giơ cao chiếc liềm cắt dây rốn. Xẹt. Hà nằm thoi thóp trên vũng máu. Hình ảnh cuối cùng của bà ấy trong mắt cô thật ghê rợn. Bà ta giơ cao bào thai lên quá đỉnh đầu, ngước mặt lên nhìn, bóp chặt trong tay cho máu chảy xuống. Há miệng rộng hoác, hứng trọn từng giọt máu từ bào thai nhiễu xuống, nuốt ực ực. Ánh nắng xuyên qua vách lá, chiếu rọi vào gương mặt hốc hác xanh xao nằm bẹp trên chiếc giường treo ọp ẹp. Hạ nheo mắt đưa tay lên rồi, cơ thể đau nhức trở mình không nổi. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ mục vang lên khiến cô giật mình. Liếc qua đó thấy một người phụ nữ bước vào. Trên tay bà ấy bê một rổ ngô luộc vẫn còn nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. Bà ấy đặt rổ ngô xuống bàn, tiến lại sát mép giường đặt bàn tay ấm áp lên trán cô và hỏi: Mày ổn chứ? Mày... Hải nhớ đêm qua mình đi khá sâu vào trong rừng. Có lẽ nơi cô đang ở là một làng bản nào đó của người dân tộc. Cô liếc nhìn bà ấy, khẽ gật đầu. Sực nhớ đến đứa bé trong bụng, cô thò tay xuống sờ cái bụng xẹp lép hoảng hốt hỏi người đấy: Con tôi đâu? Thầm mong câu trả lời là đứa bé vẫn ổn. Bà ấy thở dài lắc đầu, đứng dậy bước đến chỗ rổ ngô, nói với cô bằng vẻ tiếc nuối: Con mày bị ma rừng bắt đi rồi. Chồng tao hôm qua đi bẫy thú ban đêm, vô tình thấy mày nằm ngất cạnh vách núi nên đưa mày về đây. Cái bụng đừng có buồn, mày còn trẻ, rồi mai mốt lấy chồng mày lại có em bé thôi. Mới tối qua thôi cô còn ý định ôm đứa con trong bụng tự vẫn, đến khi gặp người đàn bà kỳ lạ đó, cô lại sợ bà ta cướp đi đứa con trong bụng mình. Ngay sau khi nghe bà ấy nói mấy câu kỳ quặc, Hà im lặng. Người phụ nữ dân tộc bê rổ ngô đến trước mặt, nói cô ăn đi, nhà bà ấy bữa sáng chỉ có thứ này lót dạ. Không chờ cô cảm ơn, bà ấy để rổ ngô xuống trước mặt, quay ra cửa buộc mấy túm ngô treo trên xào. Cô xin ở lại đến khi khỏe hẳn rồi về. Vợ chồng người dân tộc cũng gật đầu đồng ý. Buổi trưa, cô đang ngồi chải tóc trên bàn, bỗng ngoài sân có tiếng quát mắng vọng vào: Thằng bèn đâu? Ra đây tao hỏi chuyện. Bà Mơ đang cho lợn ăn, nghe tiếng già làng gọi lại chạy vào, vội múc gáo nước rửa tay lễ phép hỏi: Giảng Biên ghé nhà tôi có chuyện gì thế à? Ông Biên là người cao tuổi nhất làng nên được dân bản đề cử làm già làng, luôn được mọi người kính trọng nể phục. Lời nói của ông ấy như vua một vùng, đã nói ra thì người dân trong bản răm rắp nghe theo. Già Biên đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó rồi hỏi: Tao nghe nói đêm qua thằng Vẹn chồng mày đưa về một đứa con gái có đúng không? Bà Mơ gật đầu: Dạ ngôi đúng rồi, cô ấy ở trong kia, sức khỏe vẫn còn yếu lắm. Già Biên hất hàm, ra lệnh cho hai thanh niên bạn xông vào nhà, lôi cô gái kia ra. Bà Mơ giang tay ngăn cản, mà bị Già Biên hăm dọa: Con này, khôn hồn tránh ra, mày có biết chồng mày vừa đức quỷ về nhà hay không? Thần linh ơi, bạn này sắp gặp họa mất rồi. Bà Mơ không hiểu lời Già Biên muốn ám chỉ điều gì, ngơ ngác hỏi: Già ngôi, chồng tôi có hay biết gì đâu. Cô ấy bị sảy thai và nằm ngất trên vách núi. Thường tình nên chồng tôi cứu. Nó hiền và dễ thương lắm, không phải là quỷ gì đâu. Mò Cọt vừa đi đến, giơ cao chiếc gậy chỉ vào mặt bà Mơ, đại nghiến. Còn mụ ngu dốt đần độn này, mày không biết truyền thuyết của bản mình hay sao? Chúng ta sợ nhất điều gì? Sợ nhất là trong bản có phụ nữ sinh con vào ngày 15 âm lịch. Nghe đến đây, mặt bà Mơ tái mét, không dám cãi thêm dù chỉ là một câu. Bà nhớ truyền thuyết khi xưa kể lại như thế này. Bản này ngày xưa ít người lui đến lắm. Một hôm, có cô gái người miền xuôi vác bụng bầu chạy trốn khỏi quê hương vào đây, chỉ vì sợ làng bắt bà. Cô đem theo rất nhiều tiền bạc và một số đồ quý hiếm. Do cô là con gái của một phú ông nức tiếng một vùng, chẳng biết ma xuôi quỷ dẫn lối thế nào mà cô lại nằm ngất dưới một gốc cây cổ thụ. Sáng sớm được một người dân bản cứu về, và từ hôm đấy trong bản luôn xảy ra những điều kỳ lạ. Đầu tiên là ba thanh niên treo cổ tự tử chết đúng ở gốc cây cô gái ngất. Hôm sau đến lượt bầy gia cầm trong bản cứ thế lăn đùng ra chết sạch. Đêm ngày thứ ba, mấy người phụ nữ trong bản đồng loạt sinh non, mặc dù cơ thể họ luôn khỏe mạnh. Lão thầy Mo trong bản nghi cô gái là người của ma quỷ phái tới, muốn bắt hết người trong bản đi theo. Ông ta bèn ra lệnh phải chôn sống hai mẹ con cô gái. Đến đêm thứ tư, huyệt được đào sẵn, quan tài cũng đã chuẩn bị xong đâu đấy, chỉ chờ đến giờ tí nửa đêm là đem chôn. Mặc cô gái gào khóc van xin, hứa tặng bản hết số châu báu mình mang theo, với mong muốn tha cho cô một con đường sống. Họ ở trong núi rừng đã quen sinh sống bằng nghề săn bắt và làm nương rẫy, thì cho dù vàng bạc chất thành núi trước mặt họ cũng trở nên vô nghĩa. Cô gái bị họ khiêng đặt nằm ngay ngắn vào bên trong quan tài. Lão thầy Mo nhét vào miệng cô nắm lá cây độc được hái trong rừng, sai người dùng chỉ may miệng cô ấy lại. Cách này làm cho nạn nhân chết từ từ dưới lòng đất. Đêm hôm đó cũng đúng vào đêm ngày 15 âm lịch. Mấy người chần chờ gì nữa, lôi cô ta ra đây. Đêm mai đưa cô ta đi thiêu sống, coi như vậy mới giết được con quỷ trong người cô ta. Mấy thanh niên lao đến chỗ cô, ghì chặt hai cánh tay lôi cô đi sành sạch. Cô sợ hãi nhìn bọn họ lý nhà lý nhí xin tha mạng. Đáp lại lời kêu cứu là một chàng người vô cảm. Cô bị dẫn đến trước mặt già làng và lão thầy Mo để chứng minh rằng trong cô có con quỷ đang ngự trị như lời mình nói, nên lão thầy Mo cho người vạch lớp áo trên vai cô xuống. Họ trố mắt ngạc nhiên, miệng mồm há hốc đầy kinh ngạc. Trên vai cô là một hình xăm kỳ dị, giống như hình một con quỷ dữ. Xung quanh có mấy dòng chữ Hán phủ họa. Hình xăm này chưa một ai nhìn thấy bao giờ. Cô ta là quỷ, phải thiêu sống cô ta ngay thôi. Mấy người đứng đấy nhào nhào đồng thanh hô. Già làng giơ tay cản lại, ông ta liền nói tiếp. Không, thiêu sống mình cô ta thì chưa đủ. Phải đào được chiếc quan tài kia lên, thiêu cùng cô ta thì lời nguyện mới được hóa giải. Lão thầy Mo chen vào. Dạ nói phải đấy, trước giờ chúng ta không biết lời nguyện linh ứng lên ai, nên không dám tự tiện khai mộ. Nay biết cô ta là truyền nhân của nó, thì hãy quật mộ lên, thiêu chết cả hai. Làm vậy lời nguyện mới không đeo bám bản này. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Họ lại đồng thanh hô lớn. Làm ơn tha mạng cho tôi không biết ở đâu mình có hình xăm này. Cô gái rên rỉ xin tha mạng. Bà Mơ thấy cô tội nghiệp, ra sức xin cho cô gái mà bị già làng và lão thầy Mo hăm dọa. Nếu còn lên tiếng xin cho cô gái, sẽ bị họ đuổi ra khỏi bản. Họ đưa cô gái đi, cô ngoảnh lại nhìn bà Mơ bằng ánh mắt cầu cứu. Bà Mơ đứng trông theo cho tới khi họ đưa cô gái đi khuất. Bụng bảo dạ, không biết làm cách gì để cứu cô ấy. Cô bị trói vào một cây cột giữa trời, xung quanh không có nổi một ngôi nhà. Đêm xuống, sương rơi ướt lạnh, đọng trên mái tóc mềm mượt là những giọt sương li ti trắng phau. Máu trong cửa mình chảy ra ướt sũng chiếc quần cô mặc. Hình như cô bị rong kinh sau khi sinh non. Bọn họ đâu quan tâm đến điều đó, mà cô chịu lạnh giữa cảnh màn trời chiếu đất. Một đêm lạnh lẽo trôi qua. Cô đứng cụp đầu sang một bên, đám trai bản đi lại, bọn chúng còn tưởng cô đã chết. Đến khi lại gần, thấy cô còn thoi thóp thở, bọn chúng nắm tóc bật ngược ra sau, nghiến răng liếc lên từng hồi. Con quỷ cái, mày sống dài đấy. Mày nói với nó cho phí lời, mau, đi đến chỗ Mò Khọt nhanh lên, kẻo bị mắng. Vội gì, hắn còn sớm mà, để tao vui vẻ với nó một lúc. Dù sao nó cũng chỉ sống được đến đêm nay. Cả đám cười hô hố. Lão thầy Mo đứng sau lưng nghe thấy hết, bèn quát: mấy đứa mày còn không mau đi làm việc tao sai. Tao đã bảo tránh xa cô ta ra rồi cơ mà. Mo ơi, hay là Mo cho chúng tôi vui vẻ một lúc. Con nhỏ này nó xinh quá, thiếu sống thì phí. Lão thầy Mo liếc nhìn đúng quần ướt cũng đầy máu dưới háng cô gái, nhếch môi cười và bảo: nếu không sợ chết thì cứ việc, nhưng đừng đến quỳ lạy van xin ta cứu mạng. Biết lão thầy Mo chưa bao giờ nói khoác, họ đành nghe theo không đứa nào dám cãi. Bọn chúng dắt nhau đi đến một khoảng đất trống khá rộng, nằm ngoài bìa cánh rừng rậm thì dừng lại. Lão thầy Mo đứng quan sát một lúc, chẳng biết làm cách gì mà chỉ sau một lúc, ông ta đã xác định được chỗ chôn quan tài năm xưa bằng tấm bản đồ cũ trên tay. Thì ra, ông ta chính là con trai của lão thầy Mo năm xưa. Mấy đứa mày qua bên kia, đào đi. Tiếng cuốc xẻng, tiếng bàn tán và cả những lời đồn thổi cứ thế vang vọng. Lão thầy Mo cũng không biết chính xác ngôi mộ năm xưa mà bố mình và người dân bản nơi đây chôn nó còn ở dưới mảnh đất này hay không. Chỉ nghe ông ấy nói lại từ đó đến nay chưa ai dám bén mảng đến nơi này. Nó như một vùng cấm địa, cho dù mảnh đất có tơi xốp mỏ mỡ đến mấy thì già làng và các thầy Mo cũng không cho phép ai canh tác ở trên mảnh đất. Họ đồn thổi rằng trên mảnh đất này có quỷ ngự trị. Đào sâu tí nữa đi, đào rộng ra nữa, nhanh lên. Kiểu gì cũng phải tìm ra nó trước giờ tí đêm nay. Một người đứng dưới hố ngẩng mặt ngước lên đáp. Dưới này đá xanh nhiều quá, bọn tôi đào mãi vẫn không hết. Già làng tiếp lời. Không khó thì tao cần thanh niên trai tráng khỏe mạnh làm gì. Mấy đứa mày nói nhiều quá, mau tập trung vào đào đi. Cậu ta xỉu mặt, cúi xuống làm tiếp công việc của mình. Đội thợ đào chia làm hai tốp, tốp này mẹ sẽ thay tốp khác, làm xen kẽ để giảm đi sức người. Đào mãi đến trưa lớp đá cứng mới được vét sạch. Một hình chữ nhật bắt đầu hiện ra trước mắt họ, với những hòn đá nhỏ xếp xung quanh, rất giống kích thước của một huyệt mộ. Một người hô lớn. Giàng ơi, thấy rồi, thấy rồi. Mấy người đứng trên nhào nhào ngó xuống, chăm chú hình và hình chữ nhật bên dưới lòng đất không khỏi ngạc nhiên. Nhìn bao quát xung quanh thấy họ đào cũng khá rộng, mất cả buổi sáng cuối cùng cũng tìm thấy huyệt mộ, xứng đáng với công sức bỏ ra cả buổi. Đào xuống chút nữa đi, xem quan tài có bên dưới không. Lão thầy Mo hối. Họ đào sâu xuống, bên dưới đất khá mềm nên công việc cũng trôi chảy hẳn. Hì hục thêm 30 phút, nhát cuốc chạm đến ván thiền phát ra tiếng động lập bập. Họ gieo hò vui mừng. Thấy rồi, thấy rồi, chúng tôi tìm thấy quan tài rồi. Mau, mau thả dây thừng xuống, thỏng qua quan tài, nhấc lên đây. Giả làng ra lệnh. Khó khăn lắm họ mới kéo được cố quan tài lên khỏi mặt đất. Lão thầy Mo rảy những cái thứ nước gì đó xung quanh quan tài, ngày đầu là đang khử khí độc. Thường quan tài thời xưa chôn lâu năm dễ sinh khí độc mỗi khi khai quật. Rảy thứ nước bùa ngải xong, lão thầy Mo quay sang ra lệnh. Mở ván thiền đi, bịt mũi lại. Thoáng chốc nắp quan tài được mở tung, chằm cặp mắt đổ dồn nhìn vào bên trong. Quả thực trong đó có một xác nữ vẫn chưa phân hủy hết. Thay vì còn mốt bộ xương, còn hình hài người vẫn giữ nguyên vẹn. Có chăng chỉ là héo khô quắt đi. Trên cơ thể còn mỗi bộ da bọc xương. Bộ quần áo trên người được may bằng một chất liệu vải tơ tằm quý hiếm, trải qua bao năm nằm dưới lòng đất mà nó chưa bị rách dù chỉ là một lỗ nhỏ. Rất nhiều đồ vật quý hiếm được chất xung quanh xác chết, nhìn lướt qua ai cũng đoán được người này chắc phải có xuất thân từ quý tộc, là kim chi ngọc diệp của phú hộ hoặc mệnh quan nào đó. Người bình thường không thể có tiền mua những báu vật quý giá đó. Tránh ra, để tao xem. Lão thầy Mo hối, đám thằng dần tự động rẽ sang hai bên. Giảng biên tiến đến, chỉ tay vào quan tài rồi nói. Bây giờ phải làm gì tiếp theo? Hay là đốt nó đi? Lão thầy Mo cho mày suy nghĩ, đôi mắt lim dim đưa tay lên gãi mép. Một lúc sau mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm vào xác chết, lại hướng ánh nhìn qua phía Hà. Ông ta cười nhếch môi, vẫy tay ra lệnh cho đám trai bạn. Đưa cô ta đến đây. Nếu phải chôn thì chôn cả cô ta. dùng dây cột cô ta và xác chết lại với nhau. Còn như vậy, linh hồn của họ mới không thoát ra khỏi thân xác, sẽ không hiện hồn về đi làm hại ai được nữa. Giảng viên không am hiểu lắm về mấy cách trừ tà ma của mấy ông thầy mo trong bản. Thấy lão thầy mo nói vậy, liền gật đầu đồng ý. Đám thằng Sần nghe lệnh, bốn đứa dắt nhau qua bên kia đưa cô gái đến nơi làm lễ. Họ gọi buổi lễ này là lễ tế quỷ, cũng là để dương khí của người sống đàn áp đi âm khí của người chết, kìm hãm sự tồn tại của vong quỷ. Hạ được họ bỏ khăn bịt miệng, cô phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người trong bản như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Lão thầy mo thấy vậy liền nói với mọi người: trói cô ta chặt vào, đêm nay sẽ thiêu sống cô ta cùng xác quỷ nữ kia. Giảng viên thấy lạ liền hỏi: sao lại thiêu sống? Tôi tưởng phải chôn chứ. Lão thầy mo giải thích: con quỷ đã nhập vào người cô ta, ánh mắt kia đích thị là ánh mắt quỷ, không thể nhập lẫn vào đâu được. Bây giờ chỉ còn cách thiêu nó mới có thể làm hồn phách của nó tan biến. Hay là thiêu luôn đi, đợi đến tối thì... Giảng viên nói đến đây không dám nói tiếp nữa. Ông ấy không muốn nói ra những lời độc địa, thế nhưng sâu trong thâm tâm ông ấy vẫn sợ bạn này gặp họa. Hạ không nói gì, ánh mắt cô vẫn đục những tia máu đỏ hẳn lên ngày một rõ. Lão thầy mo ngước lên trời quan sát một lúc, bỗng sắc mặt tối sầm lại, chỉ tay vào Hạ mà rằng: giết nó đi, ngay bây giờ, để đến tối bạn này sẽ bị nó giết hết. Mọi người nhao nhao lên nhìn, họ bàn tán ầm ĩ như cái chợ. Giảng viên kéo lão thầy mo ra một chỗ, thì thầm chuyện gì đó rồi quay lại nói với đám trai bạn: mau vào núi chặt củi đem về đây, phải thiêu cô ta trước khi mặt trời lặn. Ông Vẹn từ nhà chạy ra, nhìn cô gái tội nghiệp đêm qua mình cứu về, trên mặt tràn đầy đau khổ, liền chạy đến trước mặt giảng viên và lão thầy mo năn nỉ: xin giảng và thầy tha cho cô ấy, đêm qua nó vừa sảy thai, người yếu lắm. Nếu nó là quỷ, tại sao không sát hại người dân bản khi bị chúng ta bắt đi, lại ở yên cho chúng ta hành hạ? Lời ông Vẹn vừa dứt, lão thầy mo trợn mắt, gằn giọng chỉ tay vào mặt ông Vẹn, rồi quát: mày im đi Vẹn, họa này do mày gây ra. Đáng lẽ mày không được đưa cô ta về đây. Bạn này sắp bị diệt vong rồi, cũng chỉ vì cái thứ xúc sinh kia. Vẫn là mong giảng và mo nghĩ lại, tha cho cô ấy. Tôi hứa sẽ đưa cô ấy ra khỏi bản trước khi trời tối. Lão thầy mo không mảy may đến lời van xin của ông Vẹn, ngước mắt lên cười khủng khục. Một lát sau nụ cười tắt ngấm, mặt mày lạnh tanh không cảm xúc rồi đáp: đã muộn rồi, thả nó đi bây giờ khác gì thả hổ về rừng. Nó cũng đi tìm người để hút máu. Mấy đứa mày mau đi chặt củi đem về đây, phải thiêu nó ngay bây giờ. Mặc ông Vẹn xin tha, lão thầy mo vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ông ta và giảng viên một khi đã quyết định việc gì thì khó ai làm họ thay đổi suy nghĩ. Dựa vào sức khỏe của đám trai bản và kinh nghiệm đi rừng thì không mất nhiều thời gian, họ đã chặt đủ số củi khô mang về, chất thành một đống dài xung quanh chiếc quan tài vừa khai quật. Số còn lại sẽ chất lên đỉnh đốt. Hạ được họ trói chân tay đặt vào bên cạnh xác chết bên trong, lão thầy mo dùng sợi dây chỉ đỏ quấn xung quanh các xác rất nhiều vòng, lẩm nhẩm những câu thần chú mình sở hữu, khiến con quỷ trong người Hạ vô cùng đau đớn. Cô gào lên trong đau đớn, gần máu bắt đầu nổi chằng chịt khắp mặt và người. Chiếc hòm rung lắc mạnh như muốn đổ úp xuống đất, song có điều nó không đổ, như có một sợi dây vô hình nào đó giữ chặt chiếc quan tài lại. Một lúc sau, chiếc quan tài im bặt. Hạ nằm im trong quan tài cứng họng, không kêu gào được nữa. Đôi mắt tuôn ra hai hàng lệ lăn dài. Trong khoảnh khắc này cô nhớ đến cha mẹ, nhớ đến đứa em trai ở nhà ngày đêm trông ngóng mình về. Cô không thể làm gì khác, cứ như số phận đã an bài và cô phải chấp nhận nó. Ai là người đốt? Một gã trai bạn hỏi. Không phải tôi, gã kia đáp. Cũng không phải tôi, gã đứng cạnh đáp. Mọi ánh mắt hướng về lão thầy mo và giảng biên, chờ đợi câu trả lời cuối cùng của họ. Lão thầy mo thấy chưa yên tâm, ông ta đi xung quanh đống củi kiểm tra thêm một vòng, thấy mọi thứ đã chỉn chu mới quay ra bảo: Ông là người khơi ra thì chính ông phải là người kết thúc. Đốt nó đi, tối tôi sẽ quay lại kiểm tra. Nếu ông dám thả cô ta đi hoặc không lỡ đốt, thì người thế chỗ cô ta sẽ là vợ ông. Tôi không dám. Ông Vẹn sợ hãi lắp bắp. Giảng Biên lên tiếng. Thôi, đồng lòng làm cho nhanh. Ông xem ông ta đun như cây sấy thế kìa. Tay cầm cây đuốc không vững thì đốt làm sao được. Ánh mắt lão thầu xìu xuống, gật gù. Thôi được, tôi nghe lời ông, không ép ông ấy nữa. Lần này, lão thầy Mo không nhờ ai châm lửa. Chính tay ông ta sẽ làm điều đó. Ông ta đi tới, một tay cầm đuốc, tay còn lại cua qua cua lại trên đỉnh chiếc quan tài, miệng rì rầm câu chú. Cơ thể Hà bỗng rung lên bần bật rồi im thin thít. Hai mắt cô trợn ngược, miệng há hốc, hơi thở dường như không còn. Song tim cô vẫn còn đập. Lão thầy Mo không chần chừ, rúi cả cây đuốc đang cháy trên tay vào đống củi khô. Đúng lúc này, trời đang nắng chang chang, bỗng mây đen kéo về, che khuất cả ánh mặt trời nắng nóng. Tiết trời trở nên âm u hẳn, vài tiếng sấm khô khan từ trên trời dội xuống, nghe khô khốc. Lão thầy Mo tái mặt nhìn Giảng Biên. Ngọn lửa vừa bốc cháy đã bị cơn mưa trái mùa chút xuống dập tắt. Gió nổi lên ào ào, khiến cho ngọn cây bên vạt rừng ngả nghiêng như thể muốn bật tung gốc rễ. Sấm sét đì đùng đánh xuống chỗ quan tài khiến nó vỡ ra làm đôi. Hà bật người ngồi dậy, phá đứt sợi dây chỉ tu luyện của lão thầy Mo, trông cô như một người khác. Hình xăm sau bả vai càng lúc càng nổi rõ một một. Đó cũng là lúc con quỷ trong người cô trỗi dậy. Cô cổng mình dùng sức phá tan sợi dây cột trên tay chân, quay quắt mặt nhìn đám người dân trong bản cười ha hả, tức giận một cách mất kiểm soát, giọng ồm ồm khàn đục vang vọng. Mấy người phải chết. Đám trai bản và những người dân đứng đấy bỏ chạy toán loạn. Họ hò hét, chạy đi, hối thúc nhau thoát khỏi nơi quỷ quái này, càng sớm càng tốt. Lão thầy Mò và Giảng Biên chưa biết xử lý mọi chuyện ra sao. Vong quỷ trong người Hà đã nhanh tay nắm lấy một khúc củi khô, được vát một đầu nhọn, do vết dao chặt xéo, giơ lên ngang đầu phi thẳng vào ít hầu của Mò Khọt. Ông ta trợn mắt, miệng há hốc trào máu, nhìn Hà chân chân không còn cơ hội nói thêm một câu nào nữa. Máu trên cổ bắt đầu chảy, nhễu xuống chiếc áo ông ta mặc trên người, ướt sũng. Cả cơ thể Mò Khọt khuỵu xuống đất. Hà tiến đến rút khúc cây cầm trên tay, lao đến trước mặt Giảng Biên, phóng khúc cây vào trúng qua mắt trái của ông ta. Cú phóng khá mạnh, khiến đầu cây xuyên qua đầu, thỏ qua bên kia một khúc. Giảng Biên cũng không kịp trăng chối gì, ông ta chỉ kịp đưa tay lên giữ chặt khúc cây còn dính trên đầu, ngã xuống đất chết ngay tức khắc. Hà cúi người, bàn tay run rẩy đặt lên vết thương trên mặt họ, quẹt từng giọt máu chảy đưa lên miệng liếm. Cô bây giờ giống như một con quỷ, tâm trí không còn tỉnh táo. Hà đứng dậy, rút khúc gỗ cầm trên tay, đội mưa đi vào bản, bỏ lại sau lưng hai xác chết của lão thầy Mo và Giảng Biên trên vũng máu. Máu hòa nước mưa chảy thành dòng, mái tóc cô bết lại, khập khiễng run rẩy, cầm khúc gậy tiến sâu vào bản. Đôi chân trần bị đá sỏi găm vào, rách nát da thịt. Ấy vậy mà cô không cảm nhận được đau đớn trên những vết thương ấy. Chẳng biết do cô đánh hơi, thấy nơi ẩn nấp của thằng Mai, hay do ma xui quỷ dẫn lối mà Hà tìm đến tận nhà nó. Cô đứng bên cửa sổ trong bộ dạng ướt như chuột lột, nhìn chăm chăm vào nhà thằng Mai, nở một nụ cười ma mị. Thằng Mai ngồi trong xó nhà run như cầy sấy, đôi mắt liếc ngang liếc dọc cố tìm kiếm một bóng hình nào đó ngoài cửa, nhưng nó chẳng thấy gì cả. Đang tính đứng dậy chạy đi tìm vợ con, bỗng cánh tay ma quái từ bên ngoài chọc thẳng vào, nắm tóc kéo đầu nó chui ra khỏi vách lá, tay còn lại giơ cao con dao lên cao, giáng xuống một cách nhanh gọn, khiến thằng Mai không kịp kêu cứu. Phập, đầu thằng Mai đứt lìa ra khỏi cổ. Máu phun bám lên đầy mặt Hà và cả vách tường lá siêu vẹo. Hà ném đầu thằng Mai xuống đất, lăn lông lốc như trái dừa khô từ trên đỉnh ngọn cây rụng xuống. Hai chân thằng Mai giãy đành đạch, lúc cái đầu nó bị đứt lìa cũng là lúc đôi chân nó cứng đờ duỗi thẳng rồi im bặt. Hà bỏ đi. Nhà kế tiếp cô ghé chính là nhà thằng Lùng, con trai lão Mò Khọt. Cô muốn bản này chìm trong biển máu, coi như vậy mới dạt mặt hết những kẻ muốn thiêu sống mình. Lùng đang ở ngoài chuồng bò, nó thấy mưa to liền lật đật chạy ra xem mái nhà có bị nước mưa nhiễu xuống không. Vừa cúi xuống, bỗng một cái bóng lướt qua ngay trước mắt, báo hại nó rùng mình ớn lạnh. Ai đấy? Cần gì ra đây? Hà không đáp, cô nép sau vách lá hé nửa mặt nhìn Lùng không chớp mắt. Lùng vừa mới quay đi, Hà chớp cơ hội lao ra, vùng con dao lên cao chém xuống đầu thằng Lùng. Cái đầu nó trong phút chốc bị tách ra làm đôi, bộ óc còn rơi cả ra ngoài nát bét. Đây cũng là nghiệp năm xưa ông nội thằng Lùng để lại cho con cháu, do một phút nông nổi chôn sống hai mẹ con thai phụ. Không chỉ ông nội của Lùng mà ngay cả bố của mình cũng đang tạo nghiệp để lại cho con cháu. Chỉ tiếc cho thằng Lùng chưa bao giờ làm điều ác. Lùng đổ gục xuống đất, chết ngay cạnh chuồng bò. Vợ Lùng chứng kiến tất cả, cô kéo đứa con gái bé nhỏ vào lòng, ôm nó thật chặt. Nhìn Hà nhích đi từng bước qua phía bên mình, muốn bỏ chạy lắm nhưng không hiểu sao chân cứ như bị chôn chặt, không tài nào nhấc nó lên nổi. Chớp mắt một cái, Hà đã đứng trước mặt họ, con dao trên tay cũng đã giơ lên quá đỉnh đầu, đang định chém thẳng vào người vợ con thằng Lùng thì cơ thể cô rùng mình một cái. Hà nhìn đứa bé có ánh mắt sợ sệt tái mét kia, tự dưng tay cô buông thõng, con dao rơi xuống đất, nước mưa ngấm vào da thịt làm cho đôi môi cô run lên bần bật. Cô xoay người bỏ đi, thất thểu nhích từng bước chân nặng nhọc, nhắm thẳng con đường duy nhất ra khỏi bản mà tiến. Cô không ngoái đầu nhìn bản thêm một lần nào nữa. Lúc đi ngang qua một căn nhà cũ, cô đã ghé đó chọn cho mình một bộ quần áo cũ để thay ra bộ đồ ướt át trên người, mái tóc dính nước mưa bếp lại. Đâu ai ngờ đằng sau những hành động Hà vừa làm lại là một cô gái hiền lành tốt bụng. Hà có ngày hôm nay phải kể đến từ 8 tháng trước, khi đó cô vừa hay tin mình trúng tuyển đại học. Hơn 8 tháng trước, ngày đó Hà chân ướt chân ráo từ miền quê nghèo Lạng Sơn xuống Hà Nội nhập học. Ngày cô nhận được tờ giấy thông báo mình trúng tuyển Đại học Ngoại thương Hà Nội, cô đã vui biết bao nhiêu. Hà là niềm tự hào của gia đình, dòng họ. Bà Hậu bán tạ lúa mới phơi khô, còn thơm mùi nắng, lấy tiền đi mua cho con gái ít quần áo mới và cả đồ dùng học tập. Trước hôm Hà xuống Hà Nội, bố cô bán đi cặp bò mẹ và bê, dúi vào tay Hà số tiền đấy can dặn. Còn à, xuống đó là nước là cái, chi phí sinh hoạt đắt đỏ không như ở quê mình. Nhà mình thì nghèo, còn cố gắng chi tiêu cho hợp lý, chăm chỉ học tập, đừng ăn chơi đùa đòi theo bạn bè, cũng đừng phụ công dạy dỗ của ông bà bố mẹ nghe con. Khi đảo xuống đến nơi nhớ gọi điện về báo cho bố mẹ biết. À, mà gọi vào buổi tối nha con, ban ngày bố mẹ còn phải đi làm. Nhà chú Tư có điện thoại bàn đấy, đợi vài tháng nữa đàn lợn thịt được xuất chuồng, bố mẹ bán sẽ gửi xuống thêm cho mà ăn học. Đừng lo cho bố mẹ, chuyên tâm vào học là bố mẹ vui rồi. Cô à khóc, ôm chầm lấy bố khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô xa nhà, vừa sợ vừa nhớ bố mẹ ra giết. Cô thương cha mẹ, rất thương, thương chiếc áo sờn vai bạc mẹ mặc quanh năm không dám mua cái mới để mặc, chỉ vì nghĩ số tiền đấy sẽ để lại mua cho hai chị em cô miếng thịt trong bữa ăn. Cô thương cha mình, cả đời chăm sóc vợ con, thức ăn có miếng nào ngon ông gắp cho vợ con ăn trước. Nghĩ đến đây cô ứa nước mắt, cô tự nhủ lòng mình phải học tập thật giỏi, sau này có công việc sẽ báo hiếu với cha mẹ. Vài ngày sau, hai cha con dắt nhau xuống thành phố, chốn phồn hoa đô thị khác hẳn với thôn quê, khiến Hà bỡ ngỡ hơn bao giờ hết. Cô đâu biết cầu, thành phố hoa lệ là vậy, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Nơi mà một miếng nước cũng phải bỏ tiền ra mua, chứ không như ở quê, tắt lửa tối đèn có nhau. Loanh quanh một vòng tìm kiếm nhà trọ, may mắn hai cha con gặp được đội thanh niên tình nguyện, tiếp sức cho tân sinh viên trong mùa nhập học. Họ chỉ cho hai người những địa chỉ thuê nhà giá rẻ trên địa bàn thành phố. Điểm cuối cùng hai cha con chọn là một dãy nhà trọ nằm sâu tút hút phía cuối con phố. Bà chủ nhà cũng tốt bụng, một tay sắp xếp phòng và nói với ông Tính. Bác à, cho cháu nó ở ghép với hai người nữa, tiền phòng và tiền điện nước chia ba sẽ giảm đi đáng kể. Nếu hai bố con đồng ý, tôi sẽ sắp xếp cho cháu ở phòng số 5 cùng với hai cô sinh viên mới đến thuê. Đừng ngại, họ cũng người nhà quê ra cả, dễ hòa đồng. Ông Tính và Hà mừng rỡ, đang lo chi phí đắt đỏ một tháng không biết bao nhiêu. Này nghe bà chủ nhà nói vậy, liền gật đầu đồng ý, tỏ ra vui mừng khôn xiết. Ông Tính đáp: Dạ, được vậy thì mừng quá bà. Bố con tôi cảm ơn bà chủ nhiều lắm. Ôi, ơn nghĩa gì. Trước đây tôi cũng tự tỉnh lẻ ra để học tập và sinh sống. May mắn hơn một số người. Chỉ vậy thôi. Bà chủ nhà cười xòa, xua tay dắt họ đi xem phòng. Họ đứng trước một căn phòng không mới, sau mọi thứ bên trong bài trí khá ngăn nắp gọn gàng. Bà chủ ngoắc hai cô gái đang ngồi trong phòng, đẩy Hà lên phía trước chậm rãi nói: Trúc và Vân Anh cho bạn Hà ở cùng với nhé. Thêm bạn thêm vui, đỡ tiền phòng. Hai cô gái nhìn Hà gật đầu mỉm cười. Cuộc sống khó khăn quen rồi nên họ biết mình phải làm gì để giảm đi gánh nặng trong cuộc sống. Lo ổn thỏa chỗ ăn ở cho con gái xong, ông Tình bắt xe về quê ngay trong ngày hôm ấy. Hà nhớ như in buổi chiều tiến bố về trời đầy nắng, và chuyến xe đó là chuyến xe cuối cùng đi trong ngày. Tuyến Hà Nội - Lạng Sơn. Phòng bên cũng có hai người nữ thuê trọ, một tên Mai Phương, cô còn lại tên Hoa. Mới đầu Hà tưởng họ cũng là sinh viên như mình. Sau này nghe mọi người trong dãy trọ kháo nhau, Hà mới biết họ là nhân viên quán bar. Thấm thoát đã gần 2 tháng trôi qua, thời gian học của sinh viên vẫn còn khá nhiều thời gian trống. Thấy hai cô bạn cùng phòng đều tìm cho mình công việc làm thêm, Hà đã suy nghĩ rất nhiều đến việc này. Đắn đo mãi cuối cùng Hà cũng đưa ra quyết định. Mình phải tìm công việc làm bán thời gian, kiếm thêm thu nhập, phụ bố mẹ trang trải tiền ăn học. Như vậy cũng tốt. Vào một buổi tối cuối tuần, ăn cơm xong Hà hỏi Vân Anh: Mình muốn tìm một công việc nào đó làm bán thời gian. Cậu có biết quán nào nhận sinh viên làm tạp vụ không? Mình muốn kiếm thêm tiền ăn học. Vân Anh gật gù rồi đáp: Để mình tìm thử coi. Chỗ mình vừa tuyển đủ người hôm qua rồi. Mai Phương đang rửa bát phía sau, nghe thấy vậy bèn ngoảnh lại nói xen vào: Này, ngày mai mình hỏi bạn mình cho. Nghe nói chỗ nó đang cần nữ nhân viên bưng bê, có gì mình báo. Đôi mắt Hà lóe lên tia hy vọng sau khi nghe Vân Anh nói vậy. Giọng đầy cảm mến vang vọng: Có thật không? Vậy bạn hỏi giùm mình nhé. Mình rảnh 3 tiếng mỗi ngày, buổi tối mình không làm được do còn phải học bài. Mai mình hỏi cho cậu. Cả đêm hôm ấy Hà nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được. Bên cạnh là hơi thở của Vân Anh và Trúc vang lên đều đều. Một phần do cô nhớ nhà, phần khác cô hồi hộp chờ đợi kết quả từ Vân Anh. Nằm suy nghĩ vu vơ mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến. Đôi mắt Hà nặng trĩu sập xuống, nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ say. Buổi trưa đi học về, Hà gặp Mai Phương, cô gái ở thuê phòng kế bên. Mai Phương ngồi trên chiếc ghế đầu kê ngoài cửa, mắt hai chân chéo nhau, miệng phì phèo điếu thuốc. Hà chào xã giao, giữ phép lịch sự rồi đẩy cửa tính bước vào phòng. Chợt Mai Phương gọi giật lại: Ăn cơm chưa? Hà khựng chân liếc nhìn Mai Phương lắc đầu: Dạ em chưa, giờ em mới tan học về nấu. Mai Phương xua tay nói: Cất cặp đi, đi theo tôi ra quán ăn. Hôm nay tôi rảnh tôi đãi. Thấy Hà đứng ngây người chôn chân một chỗ, nhìn vẻ mặt thơ ngây của Hà, Mai Phương cười phá lên rồi bảo: Tôi chỉ mời cô ăn cơm thôi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên quá đỗi như vậy. Chúng ta là hàng xóm, mời theo nghĩa đó cô bớt ngại chưa? Hà nhận miệng cười gật đầu: Vậy chị chờ em chút, em thay bộ đồ. Bà khoan đứng đó chờ tôi. Mai Phương quay vào nhà, lấy ra mấy chiếc váy và vài bộ quần áo mới tinh còn nguyên tem đưa cho Hà. Nhìn cô từ đầu đến chân, bĩu môi nói tiếp: Mặc cái này vào, nhìn cô ăn mặc quê mùa quá. Bông hoa trong rừng như cô mà được chăm sóc kỹ có khi còn xinh hơn cả hoa hậu ấy chứ. Mai Phương nói quả không sai, nhìn cô luôn toát lên vẻ mộc mạc của một cô gái miền rừng núi, với nét đằm thắm, thanh thoát, luôn làm say lòng người đối diện. Nhìn Hà không chỉ cuốn hút ở hình thức bên ngoài, mà còn khéo lấy lòng người khác với vẻ đẹp tâm hồn. Đó là nét dịu dàng nết na, sự tinh tế trong cách ăn ở, đi đứng nói năng. Ở đây mấy tháng, Hà thể hiện rõ những nét ấy, cô rất được mọi người quý mến. Hà đáp: Em có đồ rồi, mẹ mua cho em mấy bộ hôm ở nhà. Mai Phương chù môi: Ôi chao, thì bộ đó mặc ở nhà, mấy cái váy này đều là đồ mới cả, tôi chưa có mặc tới. cũng không hở hang gì. Tôi nghĩ nó hợp với cô. Thôi, cầm lấy khỏi cảm ơn. Thay đổi nhanh còn đi. Từ tối qua đến giờ tôi chưa nhét cái gì vào bụng đây này. Hà chọn chiếc váy hoa nhí mặc lên người. Trông cô cứ như một người khác. Cô không nghĩ mình đẹp hơn trong bộ đồ mới, nhìn lạ lẫm quá đỗi. Vừa thấy Hà từ trong phòng bước ra, Mai Phương đã thốt lên. Ôi, tuyệt vời. Không ngờ cô lên đồ lại xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt này chỉ cần tô thêm ít son lên môi lên, trông lộng lẫy phải biết. Vừa nói, Mai Phương vừa móc thỏi son trong chiếc túi sách, vặn cao một khúc tô lên môi Hà chút son đỏ. Cô nghiêng bên này ngó bên kia, thấy đã ổn mới chịu cất thỏi son đi. Cô đẹp lắm, cơ mà sống ở cái đất thủ đô này có nhiều phức tạp lắm, nhiều cạm bẫy y như các thành phố lớn khác. Khi đó cô phải biết giữ mình, đừng để đồng tiền che mờ mắt. Quen ai cũng vậy, phải xem họ có gia đình hay chưa, kẻo vô tình trở thành kẻ thứ ba bị người đời khinh bỉ. Hà gật đầu, Mai Phương là người từng trải nên những lời cô nói không thừa thãi. Đặc biệt một cô gái nhà quê như cô càng phải hết sức cẩn thận. Hai người sánh bước bên nhau, bóng dáng họ đi khuất sau con phố. Hà hiểu ý Mai Phương muốn nói gì và cô cũng tự nhủ với bản thân rằng sẽ không sống thả. Buổi tối hôm ấy, Vân Anh báo cho Hà cô đã tìm được một công việc bán thời gian phù hợp với Hà. Nghe xong cô mừng lắm, ông chủ quán hẹn cô chiều mai đến thử việc. Quán xá những tháng cuối năm có vẻ tấp nập hơn mọi ngày, nên rất cần thêm nhân viên bưng bê. Hà đến đúng lịch hẹn, tiếp cô là một người đàn ông sắp xỉ ngũ tuần, song cơ thể vẫn tráng kiện, sắc mặt hồng hào, đôi mắt sáng rực, cánh tay lực lưỡng, cơ bắp cuộn cuộn, trông không khác mấy thanh niên tập gym là bao. Ông ấy mời Hà ngồi, điềm đạm hỏi. Cô có kinh nghiệm làm phục vụ ở đâu chưa? Hà lắc đầu. Dạ, chưa. Ông ấy gật gù. Không sao, công việc bưng bê cũng không khó, có thể vừa làm vừa học việc. Lương học việc trong 2 tháng đầu là 300.000 trên 1 tháng, cộng thêm tiền bo của khách. Từ tháng thứ 3 trở đi, nếu làm tốt sẽ được tăng lương. Cô nhận công việc này không? Hà mừng như trúng số. Với ai mức lương ấy là bèo bọt, song đối với một cô gái thôn quê như cô, nó lại là một số tiền lớn. Hà gật đầu đồng ý không kịp suy nghĩ, chỉ sợ ông ấy rút lời thuê người khác, bởi sau lưng cô còn đến mấy người đến phỏng vấn. Ông chủ nhìn Hà mỉm cười, nói với cô. Vậy từ mai cô đến đây làm việc trong khoảng thời gian từ 15 đến 18 giờ hàng ngày được không? Trong quá trình làm việc, muốn nghỉ phép thì cần xin trước. Hà thấy ông ấy nói chuyện khá tử tế nên cô yên tâm đồng ý cả mốc thời gian làm việc lẫn tiền lương hàng tháng, mà không kỳ kèo gì như những người khác. Điều đó cũng làm cho ông chủ quán có cái nhìn khác về Hà. Nhận việc xong cô ra về, ông chủ quán chờ cô đi khuất mới bốc điện thoại lên gọi cho ai đó, nói mấy câu tiếng Anh xì xổ trong điện thoại, gật đầu. Ông ta cúp máy, đặt điện thoại xuống bàn, kỳ kỳ chép chép cái gì đó vào trong cuốn tập, khuôn mặt hết sức thản nhiên. Ngày hôm sau Hà đến quán làm việc đúng như lời hẹn. Công việc tuy không vất vả lắm, song vì đông khách nên chạy tới chạy lui luôn chân luôn tay. Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao người ta đến đây uống nước thư giãn đông vậy, trong khi quán không mấy sang trọng. Tuần đầu làm việc trôi trong êm ả, công việc này Hà cảm thấy khá phù hợp với mình. Sang tuần làm thêm thứ hai, một vị khách Tây da đen bước vào. Ông ta đi một mình, chọn một bàn nơi góc quán khá yên tĩnh, nằm tách biệt với những tiếng ồn ào. Hà đang dọn bàn, bỗng ông chủ quán đi vào, vỗ vào vai cô, rồi chỉ qua vị khách Tây kia ngồi và nói. Cô qua bên kia, hỏi xem khách cần gì. Vâng, ông chủ. Ông ta nhìn theo bước chân của Hà, đưa mắt liếc qua nhìn cậu nam phục vụ kế bên. Cả hai nhìn nhau như muốn nói điều gì đó bằng cử chỉ chứ không phải là lời nói. Ông ta gật đầu trước, cậu phục vụ kia gật đầu theo rồi quay đi. Ông ấy đứng ở quầy pha chế, gõ 5 ngón tay xuống bàn, nghe cộc cộc cộc khô khốc, nhiều bó củi khô bị bẻ gãy. Đợi Hà quay lại, ông ta hỏi. Ông ấy muốn uống gì? Không ngờ khả năng giao tiếp tiếng Anh của cô lại tốt như vậy. Xem ra tôi đánh giá chưa hết trình độ của cô. Hà mỉm cười, nụ cười của cô mới đẹp đẽ làm sao, rất dễ gây thương nhớ cho người nhìn. Cô đáp. Dạ, chỉ là cà phê thôi ạ. Ông ấy là khách VIP, hay dẫn khách đến đây uống nước bàn công việc. Cô ở đấy phục vụ riêng ông ta đi, xem họ cần gì thì lấy. Những bàn khác cứ để đấy cho cậu Mạnh giúp. Hà làm cùng khung giờ với Mạnh. Mạnh là bạn cùng quê với Vân Anh, cô bạn trọ cùng phòng. Công việc này của Hà cũng là do Mạnh xin giùm. Hà không mảy may suy nghĩ đến ẩn ý sau câu nói của ông chủ quán. Cô tưởng gã Tây kia là khách VIP ở đây thật, nên không ngần ngại gật đầu đồng ý. Cũng chỉ là xăm ba câu chuyện xã giao trong cuộc sống, không có gì nổi bật hay đi quá xa. Ông Tây này cứ xử quá đối điểm đạm lịch sự, điều đó làm rút ngắn đi khoảng cách đề phòng của Hà. Cô uống nước đi. Gã Tây kia rót cho Hà cốc nước lọc, đẩy đến trước mặt Hà rồi mời uống. Hà đẩy lại qua bên ông ta lịch sự đáp. Cảm ơn ông, tôi không khát. Cô muốn uống gì, tôi mời. Ông chủ quán cầm chai nước lọc chưa mở nắp chậm rãi bước đến, đưa sang cho Hà và bảo. Cô đề phòng thế là tốt, nhưng làm đây cũng gần nửa tháng rồi, vẫn không sợ bị lửa sao? Đây, tôi cho chai nước mới còn nguyên tem chưa mở. Người nước ngoài khi họ mời mình mà từ chối là mất lịch sự. Cô uống đi, cho ông ấy vui. Hà rụt rè mãi mới dám nhận chai nước ông chủ đưa. Cô vẫn nhớ lời cha mẹ dặn và nhớ lời cảnh báo của Mai Phương. Đừng tin người ngoài, đôi khi lòng tốt của họ chỉ là vỏ bọc hoàn hảo cho giá tâm bên trong của mình. Cô giơ cao chai nước lên, ngắm nghía một lúc, thấy chai nước đúng như lời ông chủ nói, chưa mở nắp thật. Khi đó cô mới yên tâm mở nắp rót cho mình một cốc nước ngồi uống với gã Tây da đen. Tay cô dần ủ đi, hai mắt hoa lên, nhìn lão Tây da đen trước mặt, hóa ra tới mấy cái bóng. Giọng nói của ông ta xì xổ bên tai Hà nghe không rõ, hai mặt nhíu lại muốn sập xuống. Cô nhận ra mình rơi vào cạm bẫy của hai gã đàn ông này, thì cũng đã quá muộn. Quán bây giờ rất thưa khách, chỗ cô ngồi lại khá kín nên chẳng ai hay biết một cô gái như cô đang lịm dần đi trong cơn thuốc mê. Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cô chính là Mạnh. Hắn ta xốc cô dìu lên phòng. Lúc Mạnh đặt cô nằm trên giường, Hà dùng chút sức lực cuối cùng của mình nắm lấy tay Mạnh năn nỉ. Anh Mạnh, cứu em, đưa em về nhà. Thế nhưng gã không mảy may đến lời thỉnh cầu của cô, lạnh lùng gạt phát cánh tay cô rơi xuống. Mạnh quay người bỏ đi, để mặc cô nằm bất động trên giường. Gã Tây da đen bước vào đóng sầm cửa lại. Ông ta chỉnh chiếc máy quay phía góc tường chĩa vào giường. Thấy máy quay đã sẵn sàng mới chịu rời đi. Hắn ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên má, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt, từ từ đưa các ngón tay xuống bầu ngực căng cứng đang phập phồng nhấp nhô dưới lớp áo theo nhịp thở, bóp mạnh một cái, cười khoái trá. Hắn ta lao đến vật cô nằm ngửa, đôi tay bẩn thỉu sờ soạng khắp cơ thể, luồn sâu vào trong lớp áo, bóp bầu ngực căng cứng đang nhấp nhô theo nhịp thở. Hắn như con thú điên, cơn đam mê nhục dục trong cuồng loạn đang bùng cháy trong con người hắn. Chẳng mấy chốc cơ thể cô bị hắn lột sạch quần áo trần như nhộng, nằm bẹp trên chiếc giường nệm êm ái. Không may cho Hà, hắn là kẻ bệnh hoạn, thích hành hạ cơ thể phụ nữ mỗi khi qua đêm với họ. Hắn cắn bẩm tím hết hai bầu ngực trắng nõn, tay vỗ vào mông ten tét hạt lên những dấu vân tay đỏ ửng. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng thắt lưng quất vào khắp người cô, đến nỗi cả cơ thể cô nảy tưng tưng lên lại hạ xuống. Chỉ đến khi nhìn tấm thân mảnh mai của Hà chẳng chịt thương tích đầy mình, hắn mới chịu dừng tay. Mất một khoảng thời gian khá lâu để hắn thỏa mãn cơn dục vọng, hắn thở hắt ra một hơi rồi nằm vật xuống giường. Chắc có lẽ hắn đã thấm mệt sau trận hoan lạc thú tính. Cơn buồn ngủ ập đến trong cơn phê khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Cơ thể ngọc ngà của cô đã bị gã vấy bẩn, cái quý giá nhất của người con gái cũng bị gã lấy đi. Không trách cô quá tin người, chỉ trách bọn họ quá xảo quyệt. Sáng hôm sau, ánh nắng bên ngoài cửa hắt vào làm Hà bừng tỉnh. Cô chợt mình cảm nhận toàn thân đau nhức ê ẩm, thậm chí cô còn không cử động nổi. Hà giật mình khi thấy cơ thể mình không một manh áo. Cô ngồi bật dậy, bỏ lồm ngồm tụt xuống dưới đất. Cô vội bộ đồ mặc lên người. Nhìn gã Tây da đen trần truồng nằm trên giường gáy vang như sấm, nước mắt cô lại rơi lã chã, lòng đầy căm phẫn. Hận không thể một dao xiên cho hắn một nhát, trả thù những gì hắn làm với mình. Cô tông cửa chạy ra khỏi phòng, nhìn gã chủ quán và Mạnh bằng ánh mắt tức giận tột độ. đôi môi cô run lên bần bật vì giận. Hạ biết bản thân mình thấp cổ bé họng giữa chốn phồn hoa đô thị này thì chẳng thể làm gì được bọn chúng. Cô lặng lẽ quay đi, đôi dòng nước mắt vẫn lan dài trên gương mặt hốc hác đầy vết bầm tím. Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cô, gã chủ quán lên tiếng. Cô khựng chân đứng im không quay đầu lại. Gã chủ quán bước đến, ngửa vào tay cô 300.000, khuôn mặt lạnh tanh không một chút thương cảm, nhìn cô nói. Lương tháng này của cô, tuy chưa hết tháng xong tôi vẫn trả đủ. Từ mai, cô không cần đến đây làm việc nữa. Cô siết chặt những đồng tiền ấy trong tay, nhìn hắn đầy căm phẫn rít lên. Đồ khốn, mấy người sẽ phải trả giá. Lão chủ quán cười phá lên, bỗng nụ cười trên môi tắt ngấm, trợn mắt nói với cô giọng hàm dọa. Còn khốn, mày dám. Nếu mày không biết điều thì cuốn phim mày bán dâm sẽ bị phát tán tới trường học, trên mạng xã hội, và cả gia đình mày sẽ biết. Họ sẽ cho rằng mày bán dâm, chứ làm gì có ai gài bẫy mày. Ông Hà nhắm mắt, lệ vẫn chảy dài. Tay cô ủ đi không thể nghe tiếp những lời ông ta nói. Cô bỏ chạy thật nhanh, muốn thoát khỏi động quỷ giữa lòng thành phố, càng xa càng tốt. Đôi chân không kịp mang dép lê lết từng bước trên vỉa hè. Đã có lúc cô đứng im lặng như người mất hồn, nhìn xuống dòng xe tấp nập dưới kia và lóe lên suy nghĩ lao ra đó, kết thúc cuộc sống đầy bất công ô nhục này. Xong cô lại nhớ đến cha mẹ, hình ảnh người mẹ lam lũ và người cha dãi nắng dầm mưa quanh năm suốt tháng nuôi mình nên người. Cô lại buông bỏ suy nghĩ ấy. Cô ngẩng mặt lên trời cười như một con điên, mặc bao ánh mắt đổ dồn về phía mình. Này nhỏ, cô không sao chứ? Một bàn tay xương sầu từ bên trong ven đường nắm tay cô kéo lại. Hạ nhận ra giọng nói quen quen, cô mở mắt ra nhìn. Người đó không ai khác chính là Mai Phương. Hạ xà vào lòng cô ấy òa khóc nức nở. Mai Phương ôm chặt cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Hà, lờ mờ đoán ra phần nào câu chuyện. Nói tôi biết, kẻ nào làm cô ra nông nỗi này? Chị ơi, em bị người ta hãm hại. Tôi biết chứ, trông bộ dạng như kẻ mất hồn của cô, tôi hiểu. Mai Phương là người lăn lộn bao năm trên đường đời, cô hiểu cảm giác của Hà lúc này. Mai Phương thôi không hỏi cô nữa, cởi chiếc áo khoác cho Hà mặc, vẫy chiếc taxi cả hai leo lên quay về nhà trọ. Căn phòng không có ai, hai người ở trọ đang đi học. Đỡ Hà vào phòng, Mai Phương lấy cho cô bộ quần áo hối thúc Hà đi tắm. Nhìn cơ thể cô đầy những vết đánh đập bầm tím, Mai Phương lại rít lên. Thằng chó nào mà ác vậy, nó hành cô đến mức này ư? Tôi làm nghề này, ngủ với không ít đàn ông, nhưng bao giờ tôi gặp cái loại đê hèn bệnh hoạn này. Hạ úp mặt xuống khóc nấc. Mãi một lúc cô bình tâm lại mới kể cho Mai Phương nghe tất cả. Nghe xong cô ấy thật sự sốc trước câu chuyện của Hà, vùng dậy định bắt xe đến đó để đòi lại công bằng cho cô. Nhưng Hà đã ngăn cản. Họ ôm nhau khóc, thương cho số phận bạc bẽo của mình. Và đương nhiên, họ đồng cảm trước nỗi đau đang phải gánh chịu. Mất 3 ngày Hà mới quay lại trường học. Ngoài Mai Phương ra, cô không hề kể cho hai cô bạn cùng phòng nghe. Họ chỉ biết cô bệnh vì Hà nói vậy, chứ không nghi ngờ gì đêm hôm Hà không về. Bẵng đi một thời vài tháng sau, lúc cô dần quên đi mọi thứ và tâm trí cũng dần ổn trở lại, cũng là lúc cô phát hiện ra mình mang thai. Lại một cú sốc ập xuống người cô. Tết năm đó vì không muốn cha mẹ biết mình mang thai, nên cô báo cho bố mẹ mình sẽ ở lại thành phố làm thêm không về quê ăn Tết. Cô hoang mang, nhiều lần đi đến bệnh viện muốn bỏ đứa bé, xong cô lại quay về. Đứa bé không có tội, phá thai cũng đồng nghĩa giết chết chính đứa con ruột của mình. Nghĩ vậy cô không đủ can đảm bỏ nó. Đang không biết phải làm gì với đứa bé, cô chợt phát hiện ra một sự thật tàn khốc hơn cô tưởng. Hôm đó Hà tan học sớm hơn thường ngày. Cô vừa về đến cửa phòng thì đột nhiên bên trong phòng phát ra tiếng kêu rên rỉ. Tiếng thở dốc, tiếng hú hí vọng ra làm cô khựng chân. Hà tính quay đi chờ họ làm xong rồi về, thế nhưng giọng của bạn cùng phòng vọng lại, khiến đôi chân cô dừng bước. Đáng ghét, làm nhanh lên kẻo bọn nó về bây giờ. Sợ gì, còn hơn 30 phút nữa họ mới về. Hôm nay khỏe thế, không biết còn tưởng anh dùng thuốc tăng lực. À mà này, con Hà dạo này em để ý thấy nó khác lắm, hình như nó có thai rồi thì phải. Người mỗi thức ăn nó cứ bịt mũi chạy đi nôn khan. Nếu nó mà có thai thật thì anh cứ liệu hồn. Gã kia thở hắt ra một hơi, nằm vật xuống giường vắt tay lên trán, cười khẩy tự tin nói: Ôi dào, em sợ cái gì? Nó chữa hoang thì nó êm mặt chứ liên quan gì chúng ta. Anh nói thế mà nghe được à? Cực chẳng đã nó tố cáo gã đàn ông kia thì anh cũng bị đám công an sợ gáy. Chưa kể họ sẽ lôi ra cả em, là người tiếp tay cho anh đẩy nó vào thảm kịch này. Hạ chết sững khi nghe Vân Anh nói vậy. Bây giờ cô mới hiểu ra Mạnh và Vân Anh không chỉ cùng quê với nhau mà họ còn là người yêu của nhau nữa. Thì ra hai người bọn họ đã lên kế hoạch từ trước, lợi dụng bản tính hiền lành của Hà nhẫn tâm đẩy cô vào tay mấy cái con quỷ đội lốt người. Hà đứng im lặng một lúc, tay siết chặt nắm đấm, đôi môi run lên vì tức giận. Cô lặng lẽ rời đi mà hai người kia không hề hay biết. Trong đầu cô lúc này trống rỗng. Cô thờ thẩn bước đi trong vô cảm, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Hà lại đi ra bến xe. Nhìn từng đoàn xe rời bến, cô lại nhớ nhà. Hà buông bỏ tất cả. Đã gần một năm cô không về nhà, đấy là lý do thôi thúc cô mua tấm vé về quê thăm cha mẹ. Cô đâu ngờ rằng chuyến đi lần này mình lại rơi vào một thảm kịch không mong muốn, tới mức xém chút mất mạng. Cũng là bến xe, nhưng lần này cô là một con người mới hoàn toàn. Sự sợ hãi và nỗi buồn dường như đã tắt hẳn trong tâm trí. Nếu trước đây Hà là một cô gái dịu dàng hiền lành, thì Hà của bây giờ lại trái ngược hoàn toàn. Sau khi rời khỏi bản, cô đi xuống thị xã bán một chiếc vòng cổ mà mình lấy được trong quan tài, dùng số tiền sửa soạn cho bản thân, mua sắm vài thứ trước khi quay lại Hà Nội. Hơn 9 giờ tối, đường phố vắng tanh không một bóng người, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy ngang qua, tạo ra tiếng động quen thuộc. Hà sải bước trong một con hẻm nhỏ nơi quán quen, tiếng gót giày lọc cọc nện lại vang vọng trong đêm vắng, không khỏi làm người khác giật mình. Cô đứng khuất sau cột điện, nhìn chăm chăm vào quán cà phê nơi cô từng làm việc. Đèn bên trong vẫn sáng, gã chủ quán bước ra, trên tay gã là một túi rác lớn. Ông ta lèm bèm chửi: Mấy cái đứa này, vẻ mà túi rác to như vậy cũng không thèm đem vứt, làm việc cấu thá không có trách nhiệm gì hết. Cuối tháng ta trừ lương cả lũ, đừng có há mồm ra kêu. Bỗng ánh mắt ông ta dừng lại ở phía Hà, túi rác trên tay rơi xuống đất. Ông ta đứng như trời trồng giữa con đường vắng hoe, miệng há hốc, tay run rẩy chỉ vào Hà, lảm nhảm: Cô là ai? Hà nhếch môi cười, bộ đồ cô mặc trên người lúc này khá tươm tất, song ánh mắt lại không hề đơn giản như xưa, đặc biệt là mái tóc. Nó xõa xuống gần như che kín khuôn mặt. Chớp mắt một cái, gã chủ quán đã không thấy Hà đâu. Ông ta đảo mắt tìm kiếm cô khắp con đường mà không tài nào hiểu nổi tại sao cô gái khi nãy lại biến mất một cách nhanh chóng như vậy. Ông ta đứng ngây người một lúc, lẩm bẩm trong miệng, cúi xuống nhặt túi rác. Quái lạ, vừa thấy cô ta ở đây kia mà, làm sao có thể đi nhanh như vậy được? Hay do mình hoa mắt? Nghĩ vậy, ông ta quăng túi rác vào thùng, quay người đi vào nhà. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm làm ông ta bực bội. Tông cửa chạy vào thì thấy vòi nước khô queo, dưới bồn cũng không có nổi một giọt nước. Cánh cửa phòng tự động đóng rầm lại. Ông ta giật nảy mình, quay quắt người nhìn ra cửa. Cảnh vật lặng phắc. Trong nhà này ban đêm chỉ có mình ông ta ngủ lại đây, vợ con ông ta vẫn ở dưới quê. Chẳng hiểu sao ông ta lại nhất quyết không đón họ lên đây sống, mặc dù điều kiện của ông ta khá dư giả. Chắc có lẽ làm vậy để vợ con không phát hiện ra những cái việc thất đức do ông ta đang làm. Ông ta mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt là dòng chữ được viết bằng son môi nguệch ngoạc, vòn vẹn mỗi một chữ: Chết, được viết vội trên tường. Sắc mặt ông ta dần thay đổi, mắt đảo tứ phía quan sát lên tiếng hỏi: Ai đấy? Mau ra đây. Một hơi lạnh phả vào sau gáy, như thể ngay sau lưng có ai đó đang đứng. Ông ta cảm nhận rõ điều ấy, cơ thể bắt đầu run rẩy, giọng nói lạc hẳn đi: Ai? Ông ta vừa quay lại, cảnh vật trước mắt vẫn im lìm. Trong phòng không có ai, vậy mà ông ta cảm nhận như có một ai đó đang ở chính trong căn nhà này, dõi theo mình từng bước. Ông ta đi đến chỗ công tắc tắt đèn đi ngủ. Bóng đèn vừa tắt, mặt vừa quay lại, bị ngay một vật gì đó rất nặng đập thẳng vào mặt. Cú đánh khá mạnh làm ông ta đổ gục xuống đất, tay đưa lên ôm mặt, đầu óc choáng váng. Hà ném chiếc bình phòng cháy chữa cháy xuống sàn nhà. Cô cúi người nắm tóc cá kéo lên dưới sàn nhà vào trong phòng tắm, đóng cửa lại mở đèn thật sáng. Hình xăm ngửi thấy mùi máu cũng vì thế mà hẳn lên rất đậm. Hà đang đánh thức con quỷ trong người mình, trỗi dậy. Là cô, con quỷ cái, cô dám tấn công tôi sẽ kiện cô đến chết. Hà im lặng không cười, đôi mắt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ như lửa. Cô giơ con dao lên quá đỉnh đầu, đâm liên tiếp vào mặt, cho tới khi đôi trong mắt của cá rơi lỏng thòng ra ngoài mới thôi. Ông ta rên rỉ một lúc rồi ngã úp mặt xuống vũng máu mà chết. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Hà khựng tay lại. Cô nhận ra giọng nói này, nó ám ảnh cô suốt bao tháng năm. Cho dù hắn có hóa thành tro bụi, song cô vẫn nhận ra hắn chính là gã Tây Da Đen, người mà hại đời con gái của cô. Cửa không khóa, gã đẩy cửa bước vào. Đèn trong phòng vụt sáng, nhìn vết máu dưới nền nhà, gã Tây hoảng hốt thốt lên. Ôi trời ơi, lạy Chúa, anh ta có ổn không? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Gã lần theo vết máu đi vào nhà tắm, thấy ông chủ quán cà phê nằm bất động dưới sàn nhà, liền hốt hoảng lao đến vật ông ta dậy. Thế nhưng ông ta đã chết, gương mặt dập nát, hai tròng mắt lòi ra, khiến gã Tây kia run sợ, lùi lại sau lưng vài bước theo bản năng. Ông ta đưa tay lên vò đầu, suy nghĩ xem mình phải hành động như thế nào. Cách ông ta nghĩ ra bây giờ chính là gọi điện báo cảnh sát. Hà không để ông ta làm điều đó, cô lù lù đi đến sau lưng, giơ con dao, nhọn hoắt sáng loáng, đâm ngập vào xương sống sau cổ, gầm lên một tiếng ầm trời, dùng sức chẻ dọc sống lưng xuống dưới hám. Bàn tay ma quái của cô thọc từ phía sau lưng, luồn ra phía ổ bụng, kéo ra khúc lòng dài thoảng, móc đứt hai quả thận trong người gã, giơ lên mặt cười ha ha. Gã chết không kịp kêu lên một tiếng, Hà lôi xác hắn ra ngoài, đặt lên chiếc giường hôm bữa, lột sạch quần áo lóc từng mảng ra đưa vào miệng, nhảy ngấu nghiến nuốt chửng. Mạnh và Vân Anh đang ôm ấp nhau trong một khách sạn rẻ tiền trên địa bàn thành phố. Hắn đẩy Vân Anh ra khi điện thoại đổ chuông liên tục. Mạnh alo mấy lần mà không thấy người ở đầu dây bên kia nói gì. Hắn nhìn vào màn hình hiện lên hai chữ ông chủ và số máy của ông ta. Vội vàng đứng dậy mặc quần áo, cả hai đi xuống trả phòng chở nhau đến quán. Sao anh phải vậy? Em tưởng sáng mai chúng ta mới về. Mạnh chạy như bay, đánh mặt lại rồi bảo. Khi nãy ông chủ gọi anh, không thấy ông ấy nói gì, anh lo quá. Ngộ nhớ ông ấy đêm hôm đổ bệnh thì chết. Mối này đang làm ăn ngon, ông ấy có mệnh hệ gì thì chúng ta mất đi con đường làm ăn. Mà chúng ta tới kịp thì sẽ được lòng ông chủ. Khi đó sợ gì ngày tháng sau này không có tiền tiêu. Vân Anh cười hì hì, cho rằng cá bộ của mình nói đúng. Không chỉ nói đúng mà Mạnh còn thông minh hơn cô tưởng. Chiếc xe dừng trước cửa quán, Mạnh dừng chân chống xe, bước đến trước cửa, giơ tay lên gõ mấy tiếng nghe khô khốc. Cánh cửa tự mở, Mạnh hơi chột dạ, song hắn không còn sự lựa chọn, bắt buộc phải bước vào. Mùi máu tanh trong này vọng lại, xộc vào mũi Mạnh, làm hắn nậm cổ quay đi. Tí nữa nôn thốc tháo hết thức ăn trong bụng. Không chỉ có Mạnh mà Vân Anh cũng vậy. Cô ta bịt mũi nhăn mặt, tay phẩy phẩy trước mặt xua tan đi mùi tanh tưởi nồng nặc. Thái độ tỏ ra khó chịu hỏi Mạnh. Mùi gì kinh tởm thế anh? Làm sao anh biết? Giống mùi tanh của máu. Mạnh mỏ mẫm tìm đến chỗ công tắc. Đèn vừa bật sáng, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt họ. Khắp nền nhà toàn là máu, vết máu dẫn từ ngoài vào đến bên trong phòng ngủ. Anh Mạnh, chuyện này là sao? Anh cũng không biết. Chắc có lẽ ông chủ bị kẻ trộm sát hại. Em bấm số gọi cho cảnh sát đi, kêu họ tới. Muốn gọi cũng không được, nhưng phải xem ông chủ anh bị gì trước đã. Ngộ nhớ gọi cảnh sát đến mà không có ai bị thương, khi đó chúng ta sẽ gặp phiền phức. Mạnh thấy Vân Anh nói đúng, hắn bảo cô ta theo sát sau lưng mình, sợ hung thủ vẫn còn ở đây. Hai người họ tá hỏa khi nhìn thấy gã chủ quán chết trong nhà tắm, còn xác gã Tây Đen thì nằm trên giường, với một cơ thể bị lột gần như hết da, để lộ một cơ thể trần trụi đỏ chon chót. Bọn họ chụm lại vào nhau, cả hai sợ đến bạt vía. Lúc này Hà từ sau lưng họ bước đến, trên tay cổ là con dao xẻ thịt người, máu vẫn chảy tòng tòng xuống đất, cùng với bộ quần áo và mái tóc dính bết đầy máu. Chồng Hà không khác gì một sát thủ liên hoàn trong mấy bộ phim kinh dị. Cô là cô sao? Cô đã giết ông chủ và ông ta. Cô là một con ác quỷ. Hà nhếch môi cười, giọng khàn đục vang vọng. Không, tôi là thiên thần. Bọn họ và cả hai người mới chính là ác quỷ. Dứt lời, Hà lao đến trước mặt, mạnh đẩy Vân Anh sang một bên. Bản thân hắn chưa kịp chuẩn bị gì đã hướng chọn nhát dao chí mạng của Hà. Con dao trên tay cô đâm vào trán mạnh, dùng sức đưa mũi dao xuống chẹt đầu hắn vỡ làm đôi. Vân Anh hoảng loạn khi thấy người yêu chết thảm, nhìn Hà bằng ánh mắt sợ hãi, quỳ xuống chắp tay lại, dập đầu xuống đất luôn miệng xin tha. Hà ơi, cậu tha cho mình đi, mình sai rồi, mình xin lỗi cậu. Tại anh ta xúi giục mình, tất cả là tại anh ta cậu ạ. Mình chót dại, cậu tha cho mình lần này với. Con quỷ trong người khiến Hà mất đi lý trí. Bên tai cô luôn văng vẳng câu nói ma mị đầy quyền lực, giống như thôi thúc Hà phải làm theo. Giết bọn họ đi, bọn chúng mới chính là ác quỷ. Cô là thiên thần, cô mới là thiên thần. Hà chậm rãi bước đến, siết chặt con dao trong tay, đi vòng ra sau lưng Vân Anh. Đứng sát vào lưng cô ta, một tay túm mái tóc giật ngược ra sau, tay kia đưa con dao kề vào cổ. Xẹt. Vết cắt khá ngọt, máu phun xối xả, văng tung tóe khắp sàn nhà. Vân Anh hai mắt trợn ngược, miệng há rõ to, ở mấy tiếng trước khi tắt thở. Hình xăm sau bả vai lặn xuống, giờ đây nó chỉ là một hình xăm nghệ thuật quá đối bình thường như bao hình xăm khác. Sấm chớp trên trời đánh xuống, bầu trời quang đãng, bóng mây đen ở đâu kéo đến, kèm theo tiếng gió vù vù như bão. Không lâu sau trời đổ cơn mưa tầm tã, Hạ bước xuống phố dưới bộ dạng nhếch nhác, nước mưa thấm vào quần áo, hòa làm một cùng với máu trên người cô, chảy xuống thành dòng đỏ chót. Cô ngồi thu lu trong một góc ngoài bến xe. Bà hàng xôi thương tình chạy vào nhà lấy bộ quần áo đưa cho cô. Bà ấy bảo thấy cô tội nghiệp nên làm vậy, giúp được gì thì giúp, chứ tiền bạc bà không có. Hà đỡ nắm xôi nóng hổi từ tay bà ấy, ăn ngấu nghiến như ma đói. Chưa bao giờ cô được ăn một nắm xôi ngon như vậy, nước mắt rơi lã chã. Cô bắt xe về quê với số tiền ít ỏi bà chủ xôi đưa cho. Tiết trời xứ làng mới đẹp đẽ làm sao. Nơi đây rất nghèo, song ít ra nó cũng bình dị hơn nơi nào hết. Hà đứng ngoài cổng trông vào trong nhà. Ánh đèn điện nhà cô tù mù vẫn sáng. Thế nhưng cô không nhìn thấy cha mẹ mình ngồi ngoài hiên nữa. Chỉ có con chó đứng ngoài sân, chĩa móm nhìn ra cổng sủa inh ỏi. Hình xăm trên vai cô lại nổi rõ mồn một. Cơn khát máu trong người con quỷ lại dâng trào. Nó làm cô mất kiểm soát, mất đi cả nét dịu dàng đằm thắm của người con gái xứ lạng. Cô sợ nó chiếm ngự, tinh thần cô sẽ không minh mẫn như lúc này. Cô sợ khi đó mình sẽ sát hại chính người thân của mình, đành bỏ trốn vào núi. Cô đi đến ngọn núi bữa hôm, nhìn xuống vách đá treo leo thầm nghĩ. Số phận mình xem như đã tận, đời mình đã tàn. Vậy thì còn gì để lưu luyến cõi trần gian đầy đau khổ này? Cô không muốn mình trở thành công cụ giết người của con quỷ. Liền rút con dao thủ sẵn trong người, kéo lớp áo trên vai trễ xuống, quay mặt nhìn hình xăm, cô ứa nước mắt. Bà già kia lại xuất hiện, bà ta ho khủng khục nhìn Hà. Cô định hủy hoại sự sống của mình đấy à? Bọn chúng đều là những kẻ đáng chết. Hãy nhớ lại xem, bọn chúng đã đối xử với cô như thế nào. Mau, đưa con dao lại đây cho tôi. Hải nhìn bà ta cười như điên dại. Bà ta cũng độc ác không kém gì bọn họ, cũng giết chết con cô, còn in hình xăm ma quái lên vai cô, biến bản thân cô thành một con quỷ sống khát máu. Hà đáp, muộn rồi. Tất cả các người đã hủy hoại cuộc sống của tôi, xem tôi như một công cụ nhằm thỏa mãn sở thích của mình. Bà, tôi và cả con quỷ chết tiệt kia nữa, hãy cùng tôi xuống địa ngục. Không, cô không được làm vậy. Chúng ta đã có giao ước từ trước. Bà ta thét lên tức giận. Hạ Chiến ngược mũi dao đâm liên tiếp vào hình xăm trên vai mình, hủy hoại tất cả dấu vết của con quỷ. Bà ta đau đớn buông cây gậy trên tay xuống đất, gương mặt xuất hiện lốm đốm vết hoen ố tử thi, rồi bốc cháy nghi ngút giữa đêm tối. Đợi đến khi bà ta ngã quỵ xuống, cơ thể cháy thành tro, Hạ mới thả con dao xuống đất. Cô đi ra mép vách núi, dang rộng hai tay hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành và làn gió mát thoảng qua. Thật dễ chịu, cô nhắm nghiền đôi mắt, miệng mỉm cười mãn nguyện mà hai hàng lệ vẫn tuôn trào. Cô chậm mình xuống vách núi, nơi cô nghĩ sẽ có đứa con bé nhỏ của mình chờ đợi. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sự sống, cô lẩm nhẩm trong miệng. Bố, mẹ, con xin lỗi hai người. Nếu có kiếp sau, con vẫn nguyện làm con gái của bố mẹ. Cho dù bố mẹ có giàu sang hay nghèo khó đi chăng nữa. Xin vĩnh biệt. Rồi cô hét thật lớn. Tôi là thiên thần, mấy người mới chính là ác quỷ. Cô đã đi không kịp nhìn mặt cha mẹ lần cuối, không có cơ hội cảm ơn họ đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Cũng không kịp nói lời tạm biệt với Mai Phương, cô bạn thân và tốt nhất trong cuộc đời cô, mặc dù hai người quen biết chưa bao lâu. Năm đó cô đã đi mang theo bao giấc mơ và hoài bão còn dở dang. Cái chết của cô khiến cha mẹ cô ngã quỵ. Người ta tìm thấy xác cô dưới vách núi sau một tuần khi cô tự tử chết. Tuổi xuân của cô là cả một giấc mơ đẹp, thì cuộc đời lại cay đắng đen như mực. Vụ án bốn mạng người chết trong quán cà phê dưới Hà Nội, mãi mãi cảnh sát không bao giờ điều tra ra được hung thủ. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Nhiều năm về trước, ở cái ấp Tân Hữu, nơi tiếp giáp với ấp Tân Phú, được ngăn cách bởi một con sông nhỏ, có một căn nhà gạch ba gian. Mái tôn vách tường phủ kín rêu phong đổ nát tiêu điều. Nghe người dân quanh vùng đồn là bị ma quỷ trong đó ám nặng lắm. Đó là nhà của gia đình bà Út Mân, một trong những gia đình khá giả nhất ở cái ấp này. Do tính cách bà dị thường, trầm lắng, hiếm khi giao tiếp với mọi người xung quanh, nên khi dựng nhà sinh sống, bà đã chọn miếng đất sâu bên trong con lộ lớn, nằm biệt lập một mảnh vườn rậm rạp, ngăn cách những nhà khác bên ngoài. Chính vì vậy mà chẳng có mấy ai sởi lời mà mò đến nhà của bà ta để thăm hỏi trò chuyện. Thời ấy, đường ở dưới quê đâu có đèn, toàn là đất bùn xỉnh lầy ẩm ướt mỗi khi mưa chút xuống. Tuy vậy chẳng ai hiểu vì sao mà bà ta lại chọn cái miếng đất ấy làm nơi định cư, dù ai cũng biết bà ta đâu phải thuộc diện khó khăn gì. Chồng thì làm một chức vụ nhỏ cho chế độ cũ, nhà có ba con, hai trai một gái, đều ăn học ở trên tỉnh. Duy chỉ có một mình bà là chọn cái nơi khỉ ho cỏ gáy này mà sống thui thủi cô độc mà thôi. Mãi cho đến vài năm sau, người dân được tin bà Út Mân treo cổ chết ở trong nhà. Phải hơn cả tuần, cái xác bốc mùi hôi thối lan ra ngoài, người dân mới phát hiện được mà chạy đi báo cho chính quyền xuống điều tra vụ việc. Thông tin về cái chết treo cổ của bà Út Mân nhanh chóng kết thúc, khép lại quá trình điều tra chỉ vỏn vẹn một ngày trời. Thế nhưng, tưởng chừng như mọi chuyện trôi qua một cách bình lặng, mãi đến gần 2 tháng sau, liên tiếp có 3 người treo cổ chết ở trong cái nhà ấy. Và 3 người xấu số đó không ai khác, chính là ba đứa con của bà Út Mân. Mọi người bàng hoàng chẳng biết nguyên nhân vì sao mà cả ba đứa lại mò về đây tự tử như vậy. Trong khi tuổi đời còn quá trẻ, cuộc sống trên tỉnh lại ổn định, không hề có vướng bận gì. Riêng ông chồng từ sau khi biết tin vợ con treo cổ chết chỉ trong một thời gian ngắn, thì lập tức ông bán căn nhà ấy cho một gia đình khác, rồi dọn về, ở hẳn ở trên tỉnh, tuyệt không bao giờ trở về cái vùng đất tai ương ấy nữa. Cho đến 2 năm sau, năm 1965, tại ấp Tân Hữu, xã Tân Nhuận Đông thuộc quận Sa Đéc, tỉnh Vĩnh Long, những tốp thợ thuyền bắt đầu chia ra san phẳng mặt bằng quanh ngôi nhà. Phải nói địa thế ở đây tương đối đẹp, do trước đó đã được chính quyền khai khẩn mở rộng diện tích, đón nhận thêm những người từ vùng khác đến nhập cư sinh sống. Nhưng đó chỉ là một phần trong chính sách của chính quyền địa phương mà thôi. Bởi sắp tới đây, người dân được tin nhà nước sẽ nâng cấp quận Sa Đéc thành tỉnh Sa Đéc, nghĩa là nó không còn trực thuộc tỉnh Vĩnh Long như hiện tại nữa. Ê, coi chừng tụi mày! Tiếng của một người đàn ông hét lên thất thanh giữa buổi trưa nắng gắt. Cùng lúc đó, một mảng tường nhất loạt đột ập xuống đất cạnh hai người thanh niên đang đứng. Cả hai giật mình la lên, lùi nhanh về phía sau, mặt cắt không còn hột máu. Nè, hai ông có sao không? Nguy hiểm quá trời luôn vậy á. Ma nó, xém chút nữa đi gặp ông bà rồi. Mà sao giờ cha mới la lên? Đáng ra biết nó sắp đổ thì ông phải báo tụi này biết chứ. Một người đàn ông khác tay cầm cái búa tạ, đứng chống tay, nói đỡ hộ người đàn ông kia. Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Tại nó tự nhiên đổ xuống, chưa ai biết cái gì đâu. Mày chửi vậy là bậy rồi đó nha chính. Mà thôi, tiếp tục mần việc đi rồi còn nghỉ ngơi ăn uống nữa. Sự cố vừa rồi vô tình làm náo động những hộ dân sống gần đó, nhưng họ chỉ lướt nhìn thoáng qua một cái rồi lại thôi. Chốc chốc thì trời cũng ngã về chiều, mọi người bắt đầu dọn dẹp về nhà nghỉ ngơi. Chỉ riêng có hai người thanh niên và một ông chú ở ấp bên phụ dựng nhà là còn ở lại nhậu nhẹt mà thôi. Ngồi giữa một khoảng đất trống rộng lớn, bên cạnh là hàng cây xanh đập bóng mát, gió thổi điều hiu. Cách chỗ ba người ngồi nhậu không xa là một cái miếu thờ nhỏ được dựng đứng bằng cột đá chắc chắn. Đang chén chú chén anh thì Trình, chàng thanh niên 21 tuổi, bỗng khựng lại, trên tay cầm ly rượu gò đen kề trên miệng chưa kịp uống, dán đôi mắt nhìn về hướng cái ngôi miếu thờ cũ kỹ lụp sụp đang dần đắm chìm trong màn đêm. Tính, một ông chú tuổi ngoài 40 nhìn anh cảm thấy lạ rồi hỏi: Ê Trình, mày bị sao vậy? Có cái gì ở ngoài đó mà nhìn dữ vậy bay? Hai ông thử nhìn chỗ cái miếu thờ ở đằng kia coi coi, có phải có người đang đứng thắp nhang không? Hai người đàn ông đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn về phía ngôi miếu đứng trơ trọi trên cột đá. Cả hai nhắm mắt nhìn cho kỹ, khi thấy chẳng có bóng dáng ai quanh đó. Chợt anh Khắc, lớn hơn Trình 2 tuổi, lúc này đã ngả ngà say, mỉm cười vỗ lên vai cậu rồi đáp: Mày nói ai? Tao nhìn có thấy ai đâu. Bộ mày tính nhảy vòng hả? Uống đi mày, rượu gò đen mà chê thì không phải đàn ông à nghe. Mặc cho đứa bạn chất vấn, anh Trình vẫn quả quyết xác nhận là mình đã thấy có người đứng trước cái miếu, hai tay chắp lại như đang khấn vái. Nhưng anh cố gắng nhưng cũng không thể nào trông rõ cái mặt người đó là ai vì nó rất mờ nhạt. Khi này, ông Tính ngẫm nghĩ một lúc rồi mới sực nhớ ra, nói với hai chàng thanh niên bằng chất giọng trầm đục, nét mặt có chút thay đổi như lo lắng một điều gì đó. Trong khoảnh khắc, toàn bộ những giai thoại ma quái về miếng đất, hay nói đúng hơn là cái căn nhà hiện tại mà ông và mọi người đang phá bỏ, đều được thuật lại một cách trôi chảy, như thể chính ông là người từng chứng kiến hoặc trực tiếp ở trong cái nhà đó vậy. Anh Trình và Khác nghe ông kể mà không khỏi rùng mình lạnh sống lưng, bởi từ lâu cả hai cũng được nghe thoáng qua sự tích rùng rợn về cái nhà đó một lần rồi. Nhưng họ không nghĩ rằng nó ám ảnh đến như vậy, nhất là qua lời kể của ông Tính hiện giờ. Chợt ông kết luận trước khi kết thúc bàn nhậu: Bởi mới nói, những người chết tức chết tuổi, nhất là treo cổ tự tử đó, nó ghê dữ lắm mà. Không có nói bậy chỗ đó được đâu, tụi mày nhớ đó. Nói xong, cả ba nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chỗ nhậu, rồi kéo nhau đi một mạch về nhà, không dám ngoảnh mặt lại nhìn về cái ngôi miếu cũng như đống đổ nát của căn nhà ấy nữa, vì ai nấy đều thấp thỏm, chẳng may vô tình nhìn ra sau. Lỡ mà thấy có bóng người đang treo lủng lẳng trên một nhành cây hoặc gương mặt kinh dị nào đó thì sẽ đứng tìm chết ngất đi mất. Gần một tháng sau thì căn nhà mới được hình thành. Nhìn chung tổng thể kết cấu cũng như ngoại hình chẳng khác căn nhà cũ trước kia của bà Út Mân là mấy. Nhưng bù lại, không gian có vẻ thoáng đãng hơn, cảm giác âm u, lạnh lẽo cũng tan biến hẳn. Ông Kỳ năm nay ngoài 50, là đời chủ thứ tư sống trong mảnh đất này. Người vợ tên Xuân kém ông 2 tuổi. Cả hai có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Đứa con trai trưởng tên Tử năm nay đã 25 tuổi, còn gái Út tên Chiêu chỉ mới 17. Tuy nhiên, cả 4 anh em có tính cách trái ngược nhau, nên lúc nào trong nhà cũng xảy ra cãi vã, và may mắn thay chưa có cuộc xung đột hay ẩu đả nào cả. Ngày tổ chức tiệc tân gia, ông Kỳ vẫn chưa có thời gian đi gặp mặt để làm quen với xóm giềng, ngoài những người làm ăn và bạn bè của vợ chồng ông mà thôi. Ngồi ngoài sân nhìn ngắm căn nhà khang trang rộng rãi, trước mắt ông bỗng cảm giác lâng lâng vì thành quả của mình. Vốn dĩ từ lâu ông có ý định dọn về một vùng quê yên bình sinh sống để dưỡng già, nhưng công việc làm ăn còn để huề chưa sắp xếp được mãi, cho đến khi ông giao quyền quản lý công ăn việc làm cho anh Tự trên tỉnh. Ông mới rảnh rỗi bắt đầu tìm mua một miếng đất ở quê vợ ông sinh sống, tận hưởng cái thú điển viên, không khí thanh bình. Tiếng của đứa con trai thứ hai tên Đạt kêu lên vì đau, do không để ý mà vấp phải một sợi dây thừng được ai đó đặt giữa cửa phòng của nó. Nghe động, bà Xuân từ sau bếp tiến vào, tay cầm theo một chai rượu tây, đỡ con đứng dậy rồi gắt nhẹ. Cái thằng, đi đứng kiểu gì để té dơ hết quần áo rồi nè. Ra giặt nước vệ sinh cho sạch sẽ lại đi, nhanh lên. Thằng Đạt ấm ức vì bị mẹ chửi, nó hầm hầm chúc cơn giận lên cái sợi dây thừng dưới chân, một chân đá văng sợi dây ra khỏi cửa phòng rồi nói. Có phải tại con đâu, mới nãy có ai để sợi dây ngay cửa phòng, con bị vấp chân mới té chứ bộ. Bà Xuân cũng đưa mắt nhìn sợi dây dài ngoằng cũ kỹ đã lấm lem đất cát. Bà tiến lại nhặt nó đưa lên nhìn, thì bất ngờ bà hét lên một tiếng, quăng nó bay thẳng ra ngoài sân, trước sự ngạc nhiên của mấy bà bạn đang nấu nướng ở gian bếp. Một bà đứng gần cửa tò mò bước lại, nhặt sợi dây lên nhìn, thì chẳng thấy hiện tượng gì khiến cho mình sợ hãi cả. Có chăng hai bên đầu dây lấm tấm những vệt ố màu đen như bùn sình mà thôi. Chốc chốc hai bà khác cũng xuống lại dõi theo. Nhưng nhanh chóng, bà Xuân chạy tới giật nó khỏi tay bà bạn rồi đem đi vứt ở dưới con mương gần nhà. Mọi người ngơ ngác trông theo không hiểu bà bị làm sao mà lúc nãy hét lên như vậy. Vài phút sau ở trước nhà, tiếng những người đàn ông thúc giục vì chưa thấy món ăn mới dọn lên. Những người phụ nữ nhanh chóng cho qua cái sự lạ vừa rồi mà quay trở lại với công việc bếp núc giang dở. Ủa, nhìn ông lạ lắm, hình như ông anh mới chuyển về đây phải không? Ông Kỳ đang ngồi một mình trên băng ghế đá ở cạnh cửa rào, bên cạnh là ly trà tỏa khói nhẹ nhẹ. Ông đang ngắm nhìn sân vườn của mình, chợt nghe tiếng một người đàn bà vang lên. Thoáng giật mình quay sang nhìn, thì cách vị trí cho ông ngồi tầm hơn 3 thước là vóc dáng nhỏ nhắn, lưng hơi khòm của một bà lão tuổi ngoài 60, mái tóc xóa dài bạc màu, làn da nhăn nhúm, hai mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày. Thấy bà ta cứ đứng ngoài cửa rào nhìn mình lấm lét, ông tò mò đứng lên bước lại phía bà ta rồi lịch sự chào hỏi. Chào bà, gia đình tôi dọn về đây mới ở đây thôi à? Mà hình như bà cũng là người ở đây có phải không ạ? Dạ vậy, hẹn gì nhìn ông lạ mặt quá. Đây, nhà tôi ở mé cái ao rau muống bên kia kìa. Tôi sống ở đây cũng lâu lắm rồi, nay mới thấy có người đến thăm đó nghe. Dứt lời, bà lão khẽ cười thành tiếng, chất giọng thanh âm có chút vang vọng, làm cho ông Kỳ thoáng có chút rùng mình. Thấy ông thay đổi sắc mặt, bà ta như chợt hiểu ra liền xin lỗi, rồi hối hả xoay người bước đi hướng ra bên hông nhà của ông rồi khuất dạng. Chốc chốc, ông cảm thấy người đàn bà này có biểu hiện lạ lắm, từ cái ngoại hình u ám, nụ cười ma quái cho đến câu nói như mang đầy ẩn ý không sao hiểu được. Bà lão đó là ai chứ? Mấy ngày trôi qua, vợ chồng ông cảm thấy không khí ở đây mát mẻ lắm, giấc ngủ cũng yên bình hơn. Cứ mỗi buổi chiều thì hai vợ chồng và ba đứa con kéo nhau ra ngồi ngoài sân, ăn bánh uống trà đón làn gió mát cùng với hương thơm của hoa lá, y như là cảnh thần tiên. Cho đến một buổi xế chiều nọ, ông Kỳ rảo bước lội bộ thăm vài nhà hàng xóm xung quanh. Trên đường đi, ông có lướt ngang qua cái mé ao rau muống bên kia đường, nơi mà trước đó bà lão có chỉ nhà mình nằm bên trong. Nhưng lạ thay khi đến gần cái ao, tuyệt nhiên xung quanh chẳng hề có bất kỳ ngôi nhà hay cái chòi nào cả. Tất cả chỉ là mảnh đất hoang vu khô cằn, mọc đầy cỏ dại mà thôi. Thấy cũng chẳng có gì phải đứng lại đây, ông lủi thủi bước tiếp mà đầu óc không ngừng nghĩ đến cái chuyện lạ vừa rồi. Bà lão hôm qua rốt cuộc là ai đây? Nè ông, suy nghĩ cái gì mà ngồi thừ người ra vậy? Nói tôi nghe coi. Thì cái chuyện bà già hôm qua tôi kể với bà đó. Hồi nãy tôi có đi ngang qua chỗ bà chỉ, định vô chào hỏi đặng làm quen với người ở đây. Nhưng bà biết không, ở chỗ đó không có nhà nào hết, xung quanh vắng tanh à? Hả? Sao ngộ vậy? Không phải bà nói nhà bà ở chỗ đó à? Sao giờ ông nói không có? Thì lúc đầu tôi cũng nghĩ như bà, nhưng tôi nhìn mơ con mắt luôn, có thấy nhà nào đâu. Chắc con mẹ nó rảnh hơi nên nói tào lao định rình nhà mình vậy đó mà. Bà Xuân nghe chồng nói thì ngồi ngẫm nghĩ giây lát. Chợt bà sực nhớ ra chuyện gì đó, bà rùng mình một cái liền kéo vạt áo chồng lại gần. sát tai rồi nói khẽ. Kìa ông, có khi nào bà già đó là ma không ông? Hồi mới mua cái căn nhà này, tôi có nghe người ta nói là hồi xưa có cái bà kia tắt cổ tự tử chết ở đây nè. Vừa nghe đến đó, ông Kỳ đã vẻ khó chịu, đôi mắt nheo lại nhìn vợ rồi cắt ngang. Thôi, bà mê tín vừa vừa thôi, nhà nào mà không có người chết. Mình dọn vô để ở cũng được thời gian rồi, có thấy ma cỏ gì đâu. Người ta đồn gì mặc kệ họ, để ý chi cho phiền phức. Để mấy đứa nó nghẹt được thì không hay đâu, nhất là con Chiều đó, bà biết tính nó rồi mà. Được rồi, mình đừng nhắc lại cái chuyện này nữa, dọn cơm lên ăn đi, tôi đói bụng rồi. Tuy nói vậy nhưng trong bữa cơm tối, ông Kỳ cũng căn dặn ba đứa con hạn chế ra ngoài vào ban đêm nếu không có việc gì cần thiết. Bà Xuân lặng lặng nhìn chồng cũng không ý kiến gì. Chẳng hiểu sao ông lại hành xử như vậy. Hình ảnh mơ hồ về bà già khi tiếp xúc lần đầu hình như đã làm cho ông có chút cảnh giác hơn. Đêm hôm đó như thường lệ, ông nằm ngủ một mình bên chiếc giường gỗ, cách một cái bàn là giường của bà Xuân. Bởi từ 2-3 năm trở lại đây, vợ chồng ông cũng ít khi ngủ chung giường với nhau, vì ai cũng muốn có một không gian thoải mái cho riêng mình. Lúc này là tầm hơn 2 giờ sáng, ông Kỳ đang ngủ say sưa thì bị đánh thức bởi một âm thanh khọt khẹt, tựa có ai đó bị siết cổ đến khó thở vậy. Cái thanh âm ấy mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho ông khó chịu, mở hé mắt lồm cồm ngồi dậy xem ai làm ồn vào giờ này. Trong cái màn đêm mờ ảo dưới ánh trăng soi vào phòng, ông giật mình khi thấy bên ngoài tấm mùng có 3 bóng người đen từ đầu đến chân đứng tụm lại một chỗ ngẩng đầu lên cao. Theo quán tính, ông cũng tò mò ngước mắt nhìn lên thì trời ơi, trên cái xà ngang trần nhà là nhân ảnh một người đàn bà đang treo lủng lẳng, lắc lư qua lại theo từng nhịp cơn gió thổi ngoài cửa sổ. Trong đêm tối, đôi mắt bà ta bỗng lóe sáng, lập lòe cái màu đỏ như máu. Quá hãi hùng, ông cố gắng vùng vẫy, miệng la hét thất thanh, nhưng dường như chỉ một mình ông nghe được vậy. Ông quay nhìn sang vợ nằm bất động trên giường, miệng gào thét mà bà vẫn nằm yên như chết. Cảnh tượng ấy càng làm cho ông khiếp đảm hơn. Trong phút chốc, ông sực nhớ đến những lời truyền tai của ông bà ngày xưa, là hễ mỗi lần bị bóng đè hoặc gặp những thứ không sạch sẽ thì hãy thành tâm mà niệm Phật, hoặc bất kỳ câu kinh nào mà ta được biết thì sẽ thoát được thôi. Lập tức, ông nhắm chặt đôi mắt lại. Trong tiềm thức, ông liên tục niệm Phật một cách ngắt quãng, không đầu, không đuôi. Loáng thoáng bên tai ông khẽ vang lên những tiếng cười ghê rợn như thách thức sức chịu đựng của ông. Cùng lúc đó, ông lại nghe có tiếng sột soạt nhức cả tai. Những thứ âm thanh hỗn tạp ấy làm cho ông không chịu nổi nữa, khẽ hé mắt ra nhìn. Thì một lần nữa cái hình ảnh trước mắt thật sự khiến cho ông không giữ nổi bình tĩnh được nữa. Trong hơi tàn còn sót lại, ông cố vẫy vùng là đến mức có thể mới thoát ra khỏi cái cơn ác mộng đó. Bấy giờ, bà Xuân và ba đứa con cũng đã ở bên cạnh nhìn ông hoang mang. Cô Chiều thấy cha có biểu hiện lạ thì sợ hãi nép sau lưng mẹ rơm rớm nước mắt theo dõi. Dù thấy vợ con ở trước mặt mình nhưng tâm trí ông vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình ảnh ghê rợn vừa rồi. Bà Xuân ngồi cạnh lau chùi mồ hôi trên trán cho chồng, lòng đầy lo sợ hỏi dồn. Ông bị sao vậy? Đang đêm đang hôm tự nhiên la hét ầm nhà lên vậy à? Ông không sao chứ? Đừng làm tôi với con sợ à nghe. Mất một lúc lâu ông mới chấn tĩnh lại được, tay cầm ly nước đưa lên uống cạn, rồi thở hổn hển đáp, cố gắng giữ nét mặt bình thản nhất có thể vì không muốn làm các con phải sợ. Không sao, tôi chỉ mơ bậy bạ thôi à. Không có gì đâu, bà với mấy đứa đừng có lo, về phòng ngủ tiếp đi, trời còn khuya lắm. Bà Xuân như hiểu lời chồng vừa nói, liền theo đó mà trấn an ba đứa con. Khi thấy tụi nó lần lượt quay về phòng rồi, bà kéo tấm rèm che cửa lại, bước nhanh đến ngồi cạnh ông rồi lo lắng nói. Tụi nó đi hết rồi, giờ ông nói thiệt cho tôi biết đi, ông mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Cái lúc tôi giật mình tỉnh dậy, tí nữa ông đốt xuống giường luôn rồi, cũng may tôi chạy lại đỡ kịp. Ông Kỳ không vội đáp mà lấm lét đưa mắt nhìn lên trần nhà, nơi vị trí cái xà ngang mà người đàn bà thắt cổ treo lủng lẳng trên đó. Giờ ngồi đây, tâm trí ông bỗng tái hiện lại cái hình ảnh kinh dị vừa rồi, suýt chút nữa làm cho ông đứng tìm chết luôn trong giấc ngủ rồi. Theo đó, cảnh tượng cuối cùng mà ông nhìn thấy chính là quá trình bà ta đang dùng hai tay cào cấu gương mặt và cổ của mình. Chốc chốc, máu trên cổ bà ta từ từ nhễu xuống từng dòng loang lổ, thấm ướt một bên áo. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong đời mà ông mơ thấy cái hình ảnh khủng khiếp đến như vậy. Hồi lâu qua đi, ông cũng thuật lại hình ảnh kinh dị về người đàn bà treo cổ cho vợ nghe. Nhưng ông cố nói tránh nói giảm để vợ không phải lo lắng, sợ hãi quá độ. Trước khi kết thúc câu chuyện, bà Xuân bày tỏ cái ý định sẽ mời thầy về làm phép trừ tà để cho gia đình được bình yên. Ông tuy không phản đối nhưng cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ lặng lặng gật đầu mệt mỏi nằm xuống mà thôi. Biết chồng vẫn còn ám ảnh, bà cũng nằm xuống bên cạnh. Vì thực bụng khi nghe xong lời chồng kể thì bà có cảm giác rờn rợn, bởi ngay từ đầu chính người dân sống quanh vùng đã cảnh báo trước về cái ngôi nhà này cho bà nghe rồi. Nhưng biết tính ông Kỳ không tin những chuyện ma quỷ, bà đành giấu kín đi không nói ra. Vì một phần bà không muốn con mình ám ảnh vì sợ. Cho đến khi nghe được câu chuyện của chồng thì bà tin chắc rằng căn nhà này thật sự có ma. Sáng hôm sau, bà Xuân tranh thủ nhờ người quen tìm giúp mình một ông thầy Pháp về đây để trừ tà. Trong khi chờ đợi tin tức, hai vợ chồng cố tỏ vẻ bình thản trước mặt ba đứa con. Cuộc sống sinh hoạt thường nhật vẫn diễn ra như bình thường, kéo dài đến khi trời sập tối, thì bà được tin có một ông thầy Khmer ở huyện Lấp Vò đồng ý chiều hôm sau sẽ đến nhà tìm hiểu và giải quyết chuyện hồn ma. Bà mừng lắm, vội báo tin cho chồng biết. Nghe xong, ông vẫn giữ nét bình thản, tay phe phẩy cây quạt vì trời oi bức, rồi nói khẽ với bà. Ngày mai bà nói ba đứa học về qua bên nhà thằng Tự ở đi, mốt hắn về đây. Mà nè, tụi nó hỏi thì bà nói ngày mai nhà có khách quý đến thăm biết chưa. Đừng có lỡ miệng rồi nói tầm bậy à nghe. Tôi biết rồi mà, ông yên tâm đi. Đúng như lời hẹn, tầm hơn 5 giờ chiều thì có một người đàn ông tuổi độ 40, ăn mặc kỳ lạ, đầu quấn vải nâu, làn da đen sạm, gương mặt trông có vẻ sát khí lắm. Ông ta đứng háo hức ở cửa rào, đưa mắt nhìn về chỗ vợ chồng ông Kỳ đang ngồi uống trà. Chợt ông ta cất tiếng hỏi bằng chất giọng lơ lớ. Cho hỏi có phải đây là nhà bà Xuân không? Hai vợ chồng đang trò chuyện, nghe có tiếng gọi thì lần lượt đứng lên, ngoái đầu nhìn ra cửa rào, thì thấy đó là một người đàn ông tướng tá bề vệ, trên tay còn cầm theo con dao nhỏ, quấn một lớp da thú ngay cán. Ông Kỳ chăm chú nhìn người đàn ông lạ mặt như đề phòng. Ông đứng yên tại chỗ, cất giọng hỏi vọng ra. Phải, ông là ai? Đến đây có chuyện gì? Người đàn ông điềm tĩnh chìa tờ giấy gấp đôi trên tay ra trước mặt hai vợ chồng, rồi tiếp lời. Không giấu gì ông bà, tôi tên là Phong. Hồi sáng nay có người nhờ tôi theo địa chỉ này đến nhà ông bà để bắt ma, có phải không ? Bà Xuân lúc này mới nhận ra đây là ông thầy Khmer mà người bà con giới thiệu. Tức thì cả hai mở cửa mời ông ta vào nhà uống trà hỏi thăm các kiểu. Sau một lúc kể lại câu chuyện trong giấc mơ của mình, ông Kỳ bèn đưa ông Phong vào trong, tay run run chỉ lên cái xà ngang. Bằng cái giác quan của mình, ông Phong gật đầu rồi trầm giọng nói một cách tự tin. Tôi biết rồi. Con tà này nó dữ lắm, không dễ gì bắt được nó đâu. Ông bà biết đó, những người chết vì treo cổ thì dễ thành quỷ lắm. Nó cho ông thấy trong giấc mơ, tức có nghĩa là nó muốn bắt ông đi rồi đó. Hai vợ chồng nghe ông thầy nói thì tái xanh mặt mày. Bà Xuân hết lời cầu xin, hứa sẽ trả lễ cho ông một số tiền rất hậu. Ông Phong ngoài mặt tuy không biểu hiện, nhưng trong lòng cảm thấy rộn rã lắm. Một tay ông chỉnh lại cái vải quấn trên đầu, ánh mắt vẫn nhìn lên cái xà ngang. Bất giác, ông mỉm cười tuyên bố. Ông bà yên tâm, con tà này tuy dữ, nhưng tôi biết cách để mà bắt nó. Ngoài tôi ra thì ở khắp cái xã cái huyện này, không ai có bản lĩnh để làm cái việc này đâu. Dứt lời, ông Phong bảo hai vợ chồng ra ngoài chờ đợi, còn mình thì bắt cái thang trèo lên cái xà ngang. Rồi ông cầm con dao rạch hai đường hình dấu chéo. Đoạn ông móc trong túi ra một cái lọ sứ nhỏ, rải xung quanh cây xà ngang, thứ chất lỏng màu đen và cố định ở giữa tâm dấu chéo bằng một củ gừng, được quấn chặt bởi lá bùa. Đầu đó xong xuôi, ông ta liền trèo xuống đứng niệm một câu chú bằng tiếng Khmer. Chốc chốc ông cảm nhận được cái xà ngang rung rinh dữ dội. Chỉ trong chớp mắt, trên đó lờ mờ xuất hiện cái nhân ảnh kinh dị của người đàn bà bám chặt vào xà ngang. Ông Phong thấy rõ trên cổ bà ta còn in hẳn vết bầm tím của sợi dây thừng, Ông chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ có những tiếng khóc ré lên. Nhìn kỹ lại thì ngoài vong hồn người đàn bà quỷ ra thì có thêm ba cái vong nữa đang thắt cổ lắc lư, bùng vẫy như tái hiện cái cảm xúc đau đớn trước khi chết của bọn chúng vậy. Ông Phong thoáng chột dạ vì lần đầu tiên thấy rõ những cái hình ảnh ghê rợn như vậy. Người đàn bà quỷ thấy ông thầy bắt đầu phân tâm, liền khò khè cất giọng đe dọa. Mấy đứa đừng khóc nữa, ở trên này đợi má chút xíu, để má xuống dưới treo cổ cái thằng kia lên cho tụi con chơi nha. Vừa nói xong thì bà ta cười lên man dại, đôi mắt màu đỏ bỗng lóe sáng lên, nhìn thẳng vào mặt phía người đối diện. Để làm tăng thêm cái nỗi sợ hãi trong lòng ông thầy, bà ta chụp lấy cái cổ cứng có quấn lá bùa bỏ vào miệng, đầy máu rồi nhai rôm rốt. Ông Phong chứng kiến cảnh tượng ấy thì không giữ nổi bình tĩnh nữa, bao nhiêu sát khí trong người đều tan biến sạch cả. Lập tức ông thầy túc cửa bỏ chạy ra ngoài trước sự hoang mang và khó hiểu vợ chồng bà Xuân. Cả hai liên tục gọi với theo, nhưng ông ta cứ cắm đầu chạy một mạch, vợ như không nghe không thấy điều gì. Sau khi mời thầy trừ tà thất bại, hai vợ chồng cùng nhau ngồi lại suy tính, mỗi người đều theo một ý nghĩ riêng. Mặc dù biết chắc là nhà mình đang ở có ma, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì ông Kỳ không nỡ bán đi, vì tiền bạc ông bỏ ra xây lên cái nhà này khá lớn. Lại thêm ông cứ đinh ninh chuyện hồn ma ông gặp chỉ có ở trong giấc mơ mà thôi, tuyệt đối không thể nào xảy ra ngoài đời được, nên ông trấn an, khuyên vợ hãy ở lại đây một thời gian xem sao. Bà Xuân ban đầu không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến chồng con. Sau thấy ông nói cũng có lý liền bấm bụng mà ở lại đây, và rồi không chờ cho vợ chồng ông nán lại thêm ngày nào nữa. Ngay lập tức cả hai lại bị một phen kinh hãi, quyết định rời khỏi căn nhà ngay trong đêm. Được biết tối hôm đó bà Xuân đang ngủ trong mùng thì chợt nghe có tiếng kêu âm ỉ. Thím ơi, thím dì ơi, dậy chơi với tụi con đi. Bị đánh thức bất ngờ, đôi mắt hé mở chờ người xoay lưng lại, thì lập tức bà hoảng hồn định vùng dậy hét lên. Nhưng nhanh trí bà đưa tay lên che miệng nhắm nghiền mắt lại, là vì bà thấy có ba cái bóng người đen ngòm đứng vây quanh giường. Ghê rợn hơn là ba người đó thò cái đầu xuyên qua tấm màn, đưa đôi mắt đỏ lòm cúi thấp xuống nhìn bà chằm chằm. Cảm thấy bà khá là bình tĩnh, ba cái vong hồn bên ngoài cứ liên tục lay gọi, làm cho bà vừa sợ vừa khó chịu vô cùng. Trước cái tâm lý vượt quá giới hạn, bà Xuân không kiềm nén được nữa, liền vung chân đá túi bụi dưới chân giường, tạo thành tiếng động lớn đánh thức ông Kỳ ở giường bên tỉnh dậy. Vội vàng chạy qua trấn an vợ, mất một lúc lâu thì bà mới bình tĩnh lại được, liền giục chồng vào căn nhà này đi, nhưng ông vẫn hết lời khuyên can. Cho đến khi cả hai nghe bên tai có tiếng kéo kẹt như âm thanh sợi dây thừng cạ vào nhau lắc lư qua lại vậy. Thoáng rùng mình, hai vợ chồng liền đảo mắt nhìn khắp gian phòng của hai đứa con trai. Bởi từ sau khi biết phòng mình có thứ không sạch sẽ thì cả hai không dám ngủ lại nữa. Khi biết chắc âm thanh đó không phát ra trong phòng mình, cả hai nhìn nhau hồi hộp rồi lặng lặng ngủ chung giường, dù rằng diện tích chỉ đủ một người nằm thoải mái mà thôi. Nhưng trước mắt bao nhiêu chuyện kinh dị xảy ra thì hai người cảm thấy không thể rời xa nhau được. Nhìn lên cái đồng hồ cũ kỹ trên vách tường mới thấy hơn 2 giờ khuya thôi, phải còn 3 đến 4 tiếng nữa thì trời mới hừng sáng. Hai vợ chồng dù mệt mỏi nhưng không dám ngủ vì sợ. Bà Xuân thì không ngừng lẩm bẩm niệm Phật, còn ông Kỳ trùm kín mền, kín mít, mong cho trời sáng thật nhanh. Nhưng chẳng được bao lâu thì cả hai mắt cay xè ngủ thiếp đi từ bao giờ. Qua hôm sau, tiếng gà từ xa gáy vang báo hiệu một ngày mới. Cho đến tiếng gà gáy lần thứ 3 thì bà mới giật mình tỉnh giấc. Khẽ xoay người lại thì bà không thấy chồng đâu. Nhìn xuống đất thì thấy cái mền bị kéo đi một quãng về phía cửa phòng. Bà khẽ chau mày thắc mắc, không biết là ông hối hả đi đâu mà lôi cái mền kéo xuống đất như vậy, chẳng buồn nhặt lên. Bà vừa lê xuống giường xỏ dép, vừa vấn tóc gọn gàng, miệng gọi lớn tên chồng, nhưng không gian vẫn tĩnh lặng một cách bất thường. Chốc chốc bà lẩm bẩm chửi vài câu rồi cũng đi tìm chồng. Sau khi tìm kiếm quanh nhà không thấy, bà sực nhớ ra chưa vào phòng của mình, bởi bà không nghi ngờ rằng ông Kỳ lại vào trong đó để làm gì. Thế nhưng, ngay khi bà tiến sát đến tấm rèm che giày, thì bà nghe loáng thoáng có tiếng kéo kẹt phát ra ở bên trong. Linh tính mách bảo cho bà có chuyện chẳng lành, bà lấy hết can đảm, đứng tại chỗ, hít thở, củng cố tinh thần, rồi đưa tay run run kéo tấm màn qua một bên, nghiêng đầu nhìn vào. Ngay lập tức đập vào mắt bà là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Toàn thân của ông Kỳ bị sợi dây thừng quấn chặt lấy cổ, treo lên cái xà ngang. Cái xác cứ đung đưa qua lại bởi cơn gió lớn từ ngoài cửa sổ thổi vào. Không giữ nổi bình tĩnh, bà liền la hét thất thanh, đánh động những nhà xung quanh. Người dân cũng bắt đầu kéo đến nhà ông bà theo dõi mỗi lúc một đông hơn. Một vài người gan dạ chạy thẳng vào nhà thì cũng nhìn thấy cái hình ảnh lạnh hết sống lưng. Một lúc sau thì chính quyền cũng tới khám xét hiện trường vụ án, nhưng lần này pháp y thấy xác của ông Kỳ có dấu hiệu lạ, không như những cái xác trước đây họ thấy trong quá khứ. Toàn thân ông cứng đờ, đầu ngẹo sang một bên, có vẻ như ông đã chết trước khi bị treo cổ rồi. Cảm thấy bà Xuân là người khả nghi nên lập tức cảnh sát mời bà về bốt để điều tra. Nhưng bà cứ gào thét, khóc lóc luôn miệng nói mình bị oan. Thế nhưng vì đây là công vụ nên buộc lòng họ cưỡng chế đưa bà đi trước sự chứng kiến của người dân ấp Tân Hữu. Có người từng biết rõ lịch sử đen tối của ngôi nhà này nên cho rằng bà Xuân không phải là kẻ giết chồng vì âm mưu chiếm đoạt tài sản như người khác bàn tán. Nhưng cũng có người khăng khăng giữ nguyên cái ý niệm của mình mà không mở lòng suy xét thực hư. Gần một tháng sau, bà Xuân mới chính thức được minh oan và trở lên tỉnh sống chung với anh Tự, con trai đầu lòng vợ chồng bà và ba đứa con. Riêng căn nhà rộng rãi khang trang, sau khi đi xem thầy và nghe lời khuyên, thì bà bỏ hẳn luôn, không rao bán hoặc cho ai thuê lại cả. Sau cái chết của ông Kỳ, căn nhà càng trở nên ám ảnh hơn, khiến không ít người sợ hãi mà tránh né, không dám đi ngang qua căn nhà ấy, dù là ban ngày hay đêm tối trời. Một năm sau. À, chú sống ở đây lâu chưa chú? Gia đình tôi sống ở đây từ nào giờ mấy chục năm rồi. Cái hồi mà quận Sa Đéc còn chưa tách khỏi tỉnh Vĩnh Long nữa cậu. Vậy à chú? Mà chú cho con hỏi chuyện này nha. Cái nhà bên kia con thấy cũng rộng lớn, nhìn đẹp quá, mà sao không thấy ai trong đó hết vậy? Người đàn ông nọ nhìn về hướng căn nhà bỏ hoang âm u bằng cặp mắt dè chừng, rồi lại quay sang nhìn người thanh niên thỏ thẻ đáp. Cậu nói được rồi, chứ đừng có chỉ tay vô cái nhà đó. Ghê lắm cậu à. Mà cậu ở từ nơi khác đến đây phải không? Vậy cậu có nghe qua giải thoại quỷ treo cổ ở đây chưa? Dạ, còn có nghe người ta kể sơ qua, nói cái nhà nào ở ấp mấy người treo cổ chết rồi. Còn tò mò định đi xem thử nhưng chưa biết nhà nào. Hình như là nó phải không chú? Đúng rồi. Nghe đầu mấy ông bà già nói trong nhà đó toàn là quỷ không thôi. Từ sau vụ cái gia đình kia có ông chồng treo cổ chết thì chẳng còn ai dám dọn vô ở nữa đâu. Sợ bỏ mẹ. Nghe đến đây thì người thanh niên nọ có chút biến sắc. Sau một lúc chậm ngâm nghĩ ngợi, anh mới hỏi người đàn ông thêm vài câu nữa với thái độ ngờ ngợ. Vì anh không nghĩ rằng ở đây lại có một căn nhà đáng sợ đến như vậy. Thoáng nhìn qua bên kia đường, từng hàng cây xanh cao đến thấp, cỏ dại mọc bao quanh như muốn nuốt chửng căn nhà. Cộng thêm cái không khí lạnh lạnh của buổi chiều mà rợn hết cả người. Trên đường về nhà, anh không ngừng suy nghĩ về căn nhà được đồn đại là có quỷ treo cổ, gây bao nỗi sợ hãi cho người dân ở cái ấp này suốt bao năm qua. Chốc chốc trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ rằng mình phải làm gì đó để trừ đi con quỷ này, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây. Ngay khi mới bước vào cửa thì có một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Khá, bây giờ đi đâu mà giờ này mới chịu ló mặt về hả? Biết quá giờ cơm được không? Anh thoáng giật mình đảo mắt nhìn người đàn ông đang nằm đung đưa trên cái võng dựng ở sát vách tường. Đó là ông Trung, người Việt gốc Hoa, hay nghề thầy Pháp có tiếng ở dưới Bạc Liêu. Lý do ông chuyển về đây sinh sống là để tránh ảnh hưởng của chính sách cải cách điền địa. Mặc dù nó đã bị bãi bỏ từ rất lâu rồi, nhưng bằng cách nào đó lèo lái mà chính sách ấy vẫn còn tồn tại ở một số vùng sâu, chưa chấm dứt hoàn toàn, và cái ấp nơi ông đang sống cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, buộc lòng ông phải dắt đứa cháu mới 20 tuổi đi lánh nạn và định cư lại ở ấp Tân Hữu này. Ông Trung năm nay sắp xỉ 60, nhưng sức khỏe vẫn cường tráng lắm. Cả đời ông hành nghề thầy Pháp kiêm bán giấy vàng mã, trừ tà diệt quỷ, giúp không ít người nên được kính trọng lắm. Hầu hết là ông làm phước không công, ai thương mến thì góp lương thực, trái cây ông đều nhận hết. Chỉ trừ những ai có tạp niệm xấu đến chỗ ông thỉnh bùa hại người thì ông thẳng thừng từ chối, đuổi đi chẳng một lời nề nang. Ngay khi đến được đây thì cả hai được người dân trong ấp giúp dựng tạm một gian nhà gỗ tương đối giản đơn, đủ trú nắng trú mưa. Đến nay đã được hơn tháng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngồi sống và làm việc tại mảnh đất mới, Khả có nghe câu chuyện về căn nhà có quỷ treo cổ, khiến anh tò mò và quyết định lựa thời cơ để mà tìm hiểu. Thấy ông nội mình dương đôi mắt chờ đợi câu trả lời, anh ngập ngừng giây lát rồi quyết định kể lại cho ông Trung nghe câu chuyện vừa rồi. Con nói thiệt không? Sao ông ở đây lâu rồi chẳng nghe ai kể gì về cái nhà đó hết nhở? Anh Khả vẫn gật đầu xác nhận rằng câu chuyện ấy là có thật, nhưng ông chợt đưa tay lên ngăn lại rồi trầm giọng nói. Được rồi, để sáng mai ông cháu mình đến cái nhà đó tìm hiểu thử xem sao. Nếu đúng là vậy thì con tà đó hung hiểm lắm, không dễ gì bắt được nó đâu. Vậy là sao hả nội? Bộ mấy người treo cổ chết ghê lắm hả? Có giống mấy cái vong nội từng bắt không? Ông Trung nhìn đứa cháu mỉm cười hiền từ, tay ông cầm ly trà đậm đặc đưa lên uống một ngụm rồi từ tốn giải bày. Con biết không, phạm bất kỳ ai trên đời này đều có mặc niệm là ham sống sợ chết. Con vật cũng vậy. Nếu không đến mức đau khổ tột cùng, có lẽ chẳng có ai lại lựa chọn tự kết liễu mạng sống của mình vậy đâu. Chết chưa phải là hết. Chẳng những họ không được giải thoát, mà còn khiến linh hồn mang trong mình trọng tội mà siêu sanh được. Hàng ngày, vong hồn họ sẽ lặp lại quá trình tự tử của mình trong đau đớn. Đến một lúc nào đó thì nỗi oán hận sẽ khiến họ hóa quỷ mà tìm cách bắt linh hồn người khác, hoặc là thay thế vị trí để mình được đi đầu thai chẳng hạn. Con hiểu chưa? Ngày đến đây, anh Khả dường như thấu hiểu được lý do mà con quỷ ấy tồn tại cho đến hôm nay. Cả hai ông cháu ngồi trò chuyện được một lát thì anh Khả đứng lên xin phép ông để về phòng nghỉ ngơi. Chốc chốc đã quá nửa khuya, dưới cái không gian tĩnh lặng của màn đêm, không tiếng chó sủa, không tiếng côn trùng râm ran, chỉ có sương đêm được gió thổi lùa vào phòng làm cho anh cảm thấy lạnh toát. Tay run run, anh cố với tay tìm cái mền trùm lại tấm thân gầy gò đang nhiễm lạnh. Bất giác anh giật mình ngồi bật dậy, đôi mắt mở to thao tháo nhìn khung cảnh tối om xung quanh. Là vì anh nhận ra mình không nằm ở trên bộ ngựa nữa. Anh thấy chỗ mình đang nằm toàn là đất cát xen lẫn chút lá cây bị ghì xuống phát ra tiếng rắc âm ỉ bên tai. Bấy giờ anh Khả cứ ngồi chết lặng, chẳng biết là mình đang ở đâu và tại sao bản thân mình ra đến đây mà ông nội không hề hay biết. Lấy lại được sự bình tĩnh, anh liền đứng phát dậy định tìm đường chạy khỏi chỗ này. Đang đảo mắt xác định vị trí cánh cửa thì bỗng dưng anh nghe bên tai có tiếng cóc két rợn cả tóc gáy. Nó cứ vang lên chậm chậm như muốn hành hạ tâm lý của anh. Tuy nhiên, vốn là con cháu của gia đình thầy Pháp nên tâm trí anh vững vàng hơn cả. Nhưng nỗi lo sợ cũng phần nào khiến cho anh có chút hoang mang, nửa muốn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ma quái ấy và nửa không dám nhìn. Và rồi chính cái tính cách tò mò sẵn có trong người mà anh không thể kiềm nén được, liền quyết định ngoảnh đầu lại tìm kiếm. Cuối cùng, sự trông chờ của anh đã được đền đáp một cách xứng đáng khi mà ở ngay trên đỉnh đầu chỗ anh đang đứng có mấy cái thân người treo lủng lẳng trên xà ngang. Những cái xác ấy đang cố vẫy vùng như muốn thoát ra khỏi cái thòng lọng trên cổ mình. Từng tiếng khóc lóc ai oán cho đến tiếng khò khè nghẹt thở đau đớn tiếp nối vang lên, làm cho anh Khả sợ đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh chỉ biết đứng chết chân tại chỗ khi nhìn đám vong hồn đủ mọi hình hài kinh dị treo cổ trên xiết mà thôi. Lúc này, cứ ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây, cho đến khi anh cảm giác lồng ngực mình đau nhói. Tức thì, anh bật ngồi dậy một cách vô thức, đôi mắt mở to, hơi thở ngắt quãng khó nhọc. Ngồi bên cạnh là ông nội anh với tâm trạng lo lắng bất an, vì thấy cháu mình đột nhiên lên cơn co giật, miệng ấp úng nhưng không nói được thành tiếng. Ngỡ rằng anh gặp vấn đề về sức khỏe, ông Trung đã định chạy đi nhờ bà con giúp đỡ. Sau ông chợt khựng lại vì vô tình trông thấy trên cổ cháu mình có một vết thâm màu tím lờ mờ hiện ra. Giây phút ấy ngầm hiểu ra sự tình, lập tức ông chạy ra gian thờ tổ thỉnh một đạo bùa màu vàng vẽ bằng chữ tàu. Tay cầm lá bùa chạy nhanh vào phòng. Không làm mất thời gian, tức khắc ông nhét lá bùa ấy vào miệng thì bất ngờ anh Khả bừng tỉnh, thoát ra khỏi bàn tay của tử thần. Ngồi chờ đến khi cháu mình hoàn hồn trở lại, ông mới có thể hỏi cặn kẽ về sự lạ vừa rồi. Anh Khả lúc này đầu óc vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng trong giấc mơ. Anh vừa mếu máo vừa ngập ngừng kể lại từng chi tiết. Nghe xong, ông Trung mặt mày biến sắc, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ như suy tính một điều gì đó. Anh Khả thấy ông nội lặng thinh không đáp, trong lòng có chút hoang mang. Anh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông. Nội ơi, sao không nói gì đi? Đừng làm con sợ mà. Có phải mấy người đó muốn bắt con không hả nội? Con yên tâm đi, ông sẽ không để con gặp chuyện gì đâu. Để từ từ ông suy tính xem thế nào. Thôi, trời còn khuya lắm, con ngủ tiếp đi. Ông có để lá bùa trong túi áo con sẽ không sao đâu. Nói xong, ông ân cần ngồi cạnh chờ cho anh Khả ngủ rồi mới yên tâm đứng lên quay về phòng của mình. Sáng hôm sau khi mặt trời còn chưa ló dạng, ông đạp xe theo địa điểm mà anh Khả đã chỉ trước đó. Trên đường đi, ông bắt gặp vài ba người đàn bà gương mặt lam lũ đang ra đồng. Sẵn dịp, ông cất lời chào hỏi. Trong lời nói, ông có đề cập đến căn nhà có quỷ, treo cổ, khiến cho ai nấy đều thay đổi sắc mặt vì sợ. Nhưng rồi họ cũng miễn cưỡng chỉ đường cho ông đến đó và không quên buông thõng một câu cảnh báo. Tụi tôi khuyên chú thiệt tình đó, đừng có vô cái nhà ấy, nó linh dữ lắm. Lỡ có chuyện gì thì khổ con khổ cháu nữa chứ. Chú quay về đi. Cảm ơn lòng tốt của mấy thím nha. Yên tâm đi, tôi chỉ đứng ở ngoài nhìn vô thôi à, không có vào trong đó đâu. Ừ, vậy thôi. Chúc chú đi đường bình an nghe. Nhớ cẩn thận đó, đừng có tùy tiện vào bên trong không thì khổ đó. Ông Trung nghe xong thì chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng đạp xe lướt đi trên con đường đất gập ghềnh hai bên cây cỏ tùm vương đầy bụi cát. Chạy được một lúc thì ông thấy từ phía xa xa có một túp người đứng vây quanh trước cửa rào của một căn nhà hoang. Bên cạnh đó còn có thêm hai nhân viên cảnh sát túc trực ở ngay cửa, ngăn không ai được vào. Cảm thấy tò mò, ông đạp xe tiến tới hỏi thăm những người xung quanh, thì có một người đàn ông cởi trần, đi chân không, tay vác theo cây rựa hoang mang kể lại. Ớn lắm mấy chả ơi, thằng Tám còn ông Thập ở ấp bên, không biết nợ nần hay sao đó, trèo cổ chết ở trong rồi. Mới sáng sớm tôi ra vườn lụm mấy khúc củi thì nghe tiếng vợ chồng ông la hét sùm. Giờ cảnh sát đang điều tra xem có phải nó tự tử hay bị giết không. Nói đến đây thì cũng vừa lúc nhân viên y tế khiêng xác của anh Tám từ trong nhà hoang đi ra. Cảnh sát nhanh chóng bảo mọi người tránh sang một bên. Theo sau cái xác đã được che kín lớp vải dày là vợ chồng ông Thập, cha mẹ của anh. Bà vợ vừa đi vừa khóc lóc nỉ non, tưởng chừng như sắp ngã khuỵu xuống đất. Cũng may ông Thập ở bên dìu dắt nên bà mới có thể bước tiếp được. Lập tức thông tin về cái chết của anh Tám trong căn nhà hoang từ lâu được đồn đại có ma quỷ nhanh chóng được lan truyền khắp nơi. Người dân trong ấp Tân Hậu lại một lần nữa xôn xao, hoang mang, trừ số ít người từ những vùng khác kéo đến định cư thì lại xem đó là cái chuyện dị thường, với đủ mọi lý do nói về nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử của anh Tám. Bấy giờ chỉ còn lại một số người đứng ngoài cửa rào căn nhà vẫn bàn tán sôi nổi chưa chịu rời đi. Ông Trung vừa lắng nghe vừa trầm tư nhìn vào cái thế đất cũng như tổng thể bên ngoài ngôi nhà. Chợt từ phía sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo vỗ mạnh lên vai, làm ông thoáng giật mình ngoảnh đầu lại nhìn. Hóa ra là anh Khả. Kìa nội, là con đây mà. Chẳng phải hôm qua nội nói cho con đi cùng sao? Sao nội ra đây một mình mà không dẫn con theo? Ông Trung nhìn đứa cháu mỉm cười không đáp, chỉ lặng lặng đưa tay một ký hiệu gì đó cho anh xem. Khả thấy vậy thì gật gù hiểu ra, anh cũng đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, vẫn tiếp tục bàn tán rôm rả lắm. Mãi cho đến khi ánh mặt trời dần chói chang, thì ai nấy liền kéo nhau tản mát mỗi người đi về một hướng. Chốc chốc, cả một con đường đất dài chừng hơn 100 thước, chỉ còn lại hai ông cháu mà thôi. Đứng tần ngần dưới gốc cây trứng cá được một lúc, khi cảm thấy xung quanh chẳng còn ai lai vãng, thì lập tức ông ra hiệu cho đứa cháu theo mình vào trong căn nhà quỷ ám để xem xét. Tuy nhiên, ngay khi ông Trung vừa lách người qua cửa rào, thì bất ngờ cả hai ông cháu nghe có một giọng nói đàn bà từ phía sau vang lên. Hai người định làm gì trong đó? Bộ không biết có người mới chết à? Anh Khả giật mình quay đầu lại nhìn, thì thấy trước mặt mình là một người đàn bà nhỏ nhắn, tuổi sắp xỉ 50, mặc bộ bà ba đen, đầu đội nón lá kéo lên cao để lộ rõ khuôn mặt đen sạm vì rám nắng. Thấy hai ông cháu có vẻ lúng túng, chẳng thèm để ý đến thái độ của hai người. Chợt bà ta lại cất tiếng cằn nhằn một cách dứt khoát. Nếu hai người không muốn chết tức tuổi, thì lập tức tránh xa cái nhà đó ra. Nghe những lời cảnh báo ấy, ông Trung chẳng những không sợ mà còn thắc mắc tiến lại gần người đàn bà, tự giới thiệu về mình và hỏi một số chuyện. Sắc mặt ông lúc này điềm tĩnh đến lạ. Thím đây cho tôi hỏi, bộ cái nhà này khủng khiếp lắm hả? Vậy chắc thím biết rõ về căn nhà này, có phải không? Người đàn bà khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn thẳng vào căn nhà phía trước, bất giác rùng mình lạnh sống lưng. Rồi bà tắt lịch sử mời hai ông cháu đến nhà uống nước trò chuyện. Sau khi nghe tường tận về lịch sử, cũng như những gì đã từng xảy ra ở trong ngôi nhà quỷ ám, người đàn bà lúc này mới giới thiệu mình tên là Tình, dân địa phương sống lâu năm khu ấp này. Qua lời nói thì bà biết ông Trung là một thầy Pháp có tiếng ở Bạc Liêu và đang có ý định giúp người dân ở đây trục cái vong quỷ trong nhà ấy đi. Thế nhưng, thay vì vui mừng, thì đằng này bà khẽ thở dài, lắc đầu trầm giọng nói. Đành rằng ông là thầy Pháp, nhưng tôi nghĩ không xong đâu. Thầy biết không, lúc trước cũng có một vài ông thầy vào trong cái nhà đó làm lễ đủ thứ, nhưng rồi bị dọa hồn vía lên mây. Ông khác thì sợ hãi bỏ chạy ngang xương. Ghê hơn có cái ông thầy kia kìa. Tôi nhớ lúc còi, ông đứng giữa bàn làm lễ, tự nhiên ông đụng mình, miệng ọc máu cái bất tỉnh luôn. Mọi người lập tức đưa ông vô trạm xá. Mấy ngày sau thì tôi nghe tin ông chết luôn trong đó rồi. Từ cái lúc ông thầy Pháp chết đi, không có một ông thầy nào dám nhận lời vô cái nhà đó bắt ma nữa đâu. Anh Khả nghe xong câu chuyện thì cảm giác rờn rợn, khẽ quay sang nhìn ông nội xem biểu hiện của ông Trung như thế nào. Tuy nhiên, ông vẫn ung dung cầm ly trà lên uống một ngụm, một tay bấm đồn, chân mày nhíu lại thành hàng rồi đáp. Nếu đúng thật như thím nói nãy giờ, thì con quỷ này nó tà dữ lắm rồi, không dễ gì thu phục được nó đâu. Mà để biết rõ thêm, tôi sẽ vô nhà đó khám xét xem sao, đặng tìm phương pháp trị cho nó được thì may ra. Bà Tình biết ông vẫn không bỏ ý định vào trong căn nhà quỷ ám ấy thì thở dài ngao ngán. Nhưng rồi bà chợt lên tiếng xin ông cho mình được theo, vì dù sao đi nữa, bà nghĩ rằng đông người sẽ an toàn hơn. Ban ngày phần dương lấn át phần âm, ông bà xưa vẫn thường hay bảo nhau như vậy. Chốc chốc, có tận 5 người lén đột nhập vào căn nhà để kiểm tra. Đi bên cạnh bà Tình là ông Liêm và anh Phi, chồng con của bà. Bởi khi bà và ông Trung mới ra khỏi nhà thì bắt gặp chồng con vừa từ trên tỉnh làm giấy tờ trở về. Nghe vợ giới thiệu về hai ông cháu và biết bà có ý định theo ông Trung đi khám xét ngôi nhà quỷ ám, ban đầu ông Liêm ra sức can ngăn, nhưng sau thấy vợ vẫn một mực đòi theo, vốn rất thương yêu vợ nên ông đành chiều theo ý bà. Kìa thầy, ở đây nè, lúc trước tôi thấy có hai người treo cổ chết trên cái xà ngang đó đó. Ông Trung bước chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên hướng tay ông Liêm chỉ. Bất giác mặt mày ông biến sắc khi thấy trên xà ngang, cái sợi dây thừng vẫn còn treo vắt ngang, mặc dù nó đã bị cắt mất một đoạn dài, chỉ chừa lại phần đầu buộc quanh thanh gỗ. Mấy người thấy chưa? Cái sợi dây vẫn còn nguyên ở trên đó, chả trách vì sao con tà vẫn tồn tại ở đây bao lâu nay mà không chịu dứt được. Mấy ông pháp y này cũng ẩu quá, đáng lý ra phải tháo hết sợi dây đem đi tiêu hủy mới phải. Là sao hả nội? Sợi dây đó có liên quan gì với con quỷ ở đây vậy? Thông thường những người chết vì treo cổ, oán khí của họ sẽ tích tụ lại ở trong cái sợi dây. Nó như một cái khuôn vậy. Một khi tháo cái xác xuống mà không tháo luôn sợi dây đem đốt, hoặc chỉ cắt cái phần thòng lọng của nó, thì người chết sẽ đau đớn và oán hận. Linh hồn họ mãi lẩn khuất nơi mình tự tử, chờ dịp dẫn dụ người khác treo cổ chết thay thế vị trí của mình. Nói đến đây, ông đưa tay lên bấm đồn dây lát, rồi quay sang nhìn vợ chồng ông Liêm từ tốn hỏi. Chú Tím có biết hiện giờ chồng người đàn bà chủ nhân đầu tiên của căn nhà này đang ở đâu hay không? Tôi cần gặp ông ta để hỏi một số chuyện mới mong giải quyết được sự vụ này. Cả hai ông bà lắc đầu không biết, bởi lẽ từ sau khi thấy ông chồng rao bán căn nhà này thì chẳng còn ai nghe thấy nói về ông ta nữa, hoàn toàn bật vô âm tính. Vậy thì khó lắm đây. Phải biết rõ lý do bà ta tự tử thì tôi mới có cách hóa giải được chuyện này. Nhưng bây giờ thì... Nói đoạn, ông Trung đưa tay vuốt cằm, suy tư một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Cũng chẳng còn cách nào hơn ngoài việc trực tiếp gọi hồn bà ta lên để hỏi cho rõ. Chưa để lâu như vậy, tôi e giảm bữa nửa tháng lại có thêm người tìm đến đây treo cổ chết nữa. Hy vọng mọi chuyện sẽ được suôn sẻ. Bà Tỉnh nghe đến việc ông muốn lập đàn ở đây thì hoang mang nhìn chồng con sợ hãi. Ông Liêm chẳng còn mấy xa lạ gì với những chuyện các thầy pháp trước đó được thuê đến để trừ ma, nhưng rồi ai cũng thất bại. Đến nỗi có người phong mạng thì Từ Tốn cất lời khuyên bảo. Ông Trung thấy hai vợ chồng lo lắng cho mình thì mỉm cười trấn an, nói rằng mình sẽ ổn thôi. Trở ra ngoài, hai ông cháu chào từ biệt vợ chồng ông Liêm rồi đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng quay về nhà. Vừa về đến trước cửa rào thì cả hai thấy có ba người lạ mặt đứng, ngồi chắn lối vào như chờ đợi. Một người đàn bà vừa trông thấy ông thì lập tức đứng lên tiến lại chào hỏi. Chào thầy, cho tôi hỏi thầy có phải là thầy Trung không ạ? Ông nghe vậy thì liền bước xuống xe chào hỏi đáp lễ. Chợt ông quay sang bảo với đứa cháu mở cửa mời mọi người vào nhà trò chuyện. Vì bên ngoài lúc này trời bỗng nổi cơn gió lớn, bụi bay mịt mù. Hồi lâu qua đi thì ông mới biết ba người này là ông bà Thập và cô cháu gái mới 15 tuổi. Mục đích hai vợ chồng đến đây là muốn ông đứng ra làm pháp sự cho anh Tám, đứa con trai xấu số vừa mới mất của mình. Ông Trùng ngẫm nghĩ một lúc thì mới nhắc đến sợi dây thừng mà anh Tám dùng để treo cổ. Trái ngược với suy nghĩ của ông, bởi lẽ sợi dây thắt cổ thường được cảnh sát cất giữ để phục vụ công tác điều tra, nên không được đem chôn hoặc tiêu hủy đi dù bất kỳ lý do nào. Thế nhưng lần này, ông Thập nói rằng mình đang giữ sợi dây ở trong nhà là vì ông không tin rằng anh Tám không phải chết do tự sát hoặc bị ai đó giết chết tạo hiện trường giả, mà nghi ngờ rằng cái chết của con ông có liên quan đến tâm linh ở trong căn nhà quỷ ám. Được rồi, đêm nay tôi sẽ làm cái lễ rước vong con của ông bà. Nhưng không phải ở nhà hai người, mà là ở trong căn nhà hoang, nơi cậu ta đã thắt cổ chết. Mọi người nghe đến đây thì mặt mày biến sắc, bởi lẽ họ quá ám ảnh về những câu chuyện, những cái chết từng xảy ra ở trong căn nhà quỷ ám đó rồi. Này lại nghe ông Trung có ý định làm lễ trong chính căn nhà ấy, thì vợ chồng ông Thập có chút do dự chưa quyết. Riêng anh Khả lúc này sực nhớ ra điều gì, liền thì thầm bên tai ông nội mình. Nội ơi, không phải tối mình mới gọi hồn con quỷ kia lên hay sao? Sao giờ lại làm lễ rước vong ở chỗ đó chứ? Ông Trung nghe cháu mình nói nhưng không đáp, chỉ ra hiệu cho anh quay lại chỗ ngồi của mình. Rồi ông lập tức lấy giấy viết ra những món đồ lễ cần thiết, nhờ vợ chồng ông Thập đi mua giúp mình. Bà Thập vốn từ lâu đã nghe tiếng ông giỏi những việc trừ tà, làm pháp sự, nên khi nhận lấy tờ giấy từ tay ông Trung, bà chẳng nghi ngờ. Cả hai vợ chồng hồi hộp nhìn vào trong tờ giấy, xem ông ghi những gì thì cảm thấy khó hiểu lắm. Ngoài một số đồ lễ quen thuộc ra, thì ông còn yêu cầu mua thêm nào là 10 cái bánh bao, 5 cái buộc lại thành một hình người, 1 gà, 1 vịt còn sống, 2 cây chổi, 1 tấm chiếu. Nhìn thấy biểu hiện lạ lẫm trên gương mặt của hai vợ chồng, ông Trung khẽ mỉm cười rồi giải thích. Ông bà đây cũng người gốc Hoa, chắc hai người có nghe qua cái được gọi là lễ tiễn sát rồi chứ. Đây là lễ nhằm xua đuổi tà ma và cầu siêu cho vong linh người chết vì treo cổ. Bất kỳ người nào dù bị giết hoặc vô tình hay cố ý thắt cổ tự sát, thì oán khí của người đó rất lớn, lâu dần sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người trong gia đình. Nghiêm trọng hơn, có thể liên lụy đến nhân mạng nữa. Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, ông Trung chớp mắt một cái, đưa tay cầm ly trà lên uống cạn, rồi lại tiếp. Hai người yên tâm đi, mục đích chính tôi làm cái lễ này là để xoa dịu vong linh con của hai người thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hồn phách của nó đâu. Sau khi xong chuyện, hãy tìm một miếng đất thật tốt an táng cho cậu ta, thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Vợ chồng ông Thập nghe xong thì gật gù hiểu ra sự việc. Lập tức bà lấy trong túi ra một số tiền khá lớn, đặt lên mặt bàn, đẩy lại cho ông Trung. Nhưng ngay sau đó, ông đưa tay ngăn lại rồi lắc đầu từ chối nhận số tiền ấy. Tôi làm chuyện này cốt để tích thêm phước cho đứa cháu tôi thôi. Cảm ơn tấm lòng thành của hai người, nhưng tôi không thể. Cả hai ông bà cố nài nỉ thêm một lúc nữa, nhưng thấy ông Trung kiên quyết chối từ, chẳng còn cách nào khác, vợ chồng ông Thập và cô cháu gái đứng lên chào tạm biệt ra về. Hai ông cháu cũng đứng lên đích thân tiễn mọi người ra đến cửa rào, chờ cho họ đi khuất rồi. Lúc này anh Khả mới thắc mắc, bèn quay lại hỏi ông Trung. Nội ơi, Bộ người Hoa mình có cái lễ đó thiệt hả? Mới nãy nghe nội nói mà con tò mò muốn biết quá. Ông Trung vừa bước vào nhà vừa ung dung giải thích. Ừ, có chứ sao không. Thật chất là tên gọi của lễ này là gửi bánh bao nhân thịt. Một phong tục lâu đời của người Hoa mình ở tỉnh Phúc Kiến đó con. Nếu không phải bất đắc dĩ thì ông chẳng làm cái lễ này đâu. Bởi nó quá phức tạp và những người tham gia lễ này phải kiêng kỵ rất nhiều thứ nếu không muốn vong hồn người thất cổ ám lấy mình. Mà nè, buổi lễ tối mai con cũng nên có mặt để giúp ông một tay nha. Thấy ông nội cần mình giúp, anh Khả tuy ban đầu cũng có chút do dự, nhưng sau anh đồng ý gật đầu. Phần vì thương ông suốt bao năm chăm sóc lo lắng cho mình, không nỡ để ông một mình gồng gánh công việc, mang hơi hướng tâm linh tiềm ẩn nhiều rủi ro như vậy. Phần vì anh hiếu kỳ, muốn tận mắt xem cho rõ cái gọi là lễ gửi bánh bao nhân thịt nó thế nào, mà lại phổ biến lâu đời mà anh chưa từng được biết đến. Sau đó, ông lần lượt kể cặn kẽ từng chi tiết về những điều kiêng kỵ trong quá trình thực hiện nghi lễ trừ tà của dòng họ cho anh nghe. Buổi tối đó, trong khi anh Khả yên giấc bên phòng của mình, thì ở gian thờ giữa nhà, ông Trung lặng lẽ chuẩn bị những vật dụng đặc biệt dành riêng cho cái lễ tiễn sát vào ngày mai. Gần 7 giờ tối, xung quanh con đường vắng lặng không một bóng người. Ở trong ngôi nhà quỷ ám lửa đuốc sáng rực, ông Trung khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ, xen lẫn những đường nét vẽ nguệch ngoạc kỳ dị, không kém phần sát khí trên gương mặt nám đen. Đầu đội mũ trụ tựa như một vị tướng vậy. Một mình ông đứng niệm chú bên trong căn phòng đầy tử khí, từng là nơi thắt cổ của nhiều người xấu số. Dưới chân ông được bày biện, nào gà, nào vịt còn sống kêu lên những tiếng thê lương. Hai cái chén, hai cái chổi bắt hình dấu chéo và một tấm chiếu cuộn tròn bên cạnh. Sau một lúc múa máy niệm chú, ông ra lệnh cho anh Khả và ba người thanh niên tuổi dần đi vào tháo gỡ cây xà ngang trên trần nhà, cùng với sợi dây thừng bị cắt còn một nửa. Tiếp đến, ông tự tay dùng dao cắt một đường ngọt xớt vào cổ hai con gà vịt, khiến cho chúng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi im bặt bất động. Máu cũng từ đó bắn lên cả vào mặt ông, rồi chảy xối xả vào chén. Lập tức, ông nhúng đôi tay vào chén máu vẩy khắp sợi dây thừng và cây xà ngang mục nát. Nè Khả, con mau mau dùng cây chổi quét sạch dưới nền nhà cho hết vào trong bọc nhanh lên. Nhớ là quét cho thiệt sạch đó nghe. Đoạn tay ông rút ra hai đạo bùa màu vàng cùng với một con hình nhân bằng rơm, quay sang người thanh niên đứng bên cạnh tiếp lời. Cậu Duy nè, giúp tôi lấy tấm chiếu cuốn xác hai con gà vịt với sợi dây thừng và khúc gỗ mục đó vào đi. Xong ra ngoài cửa chất hết lên xe ba gác, rồi chờ tôi ra thì mình lên đường. Mọi người nghe vậy thì nhanh chóng hoàn thành công việc mà ông giao phó. Đến hơn 8 giờ, ông Trung tay cầm thanh kiếm gỗ bước ra ngoài, rồi ra lệnh cho tất cả hướng về phía bờ sông ngăn cách giữa hai ấp Tân Hữu và Tân Phú mà đi. Lúc bấy giờ, tham gia nghi lễ tiễn sát có khoảng 11 người, tính luôn cả gia đình ông bà Thập đi theo ở phía sau. Dẫn đầu đoàn người là hai anh thanh niên tuổi dần có nhiệm vụ rải giấy tiền vàng bạc xung quanh để hối lộ vong hồn vất vưởng dọc đường, theo quan niệm tâm linh mà ông Trung đã nói trước đó. Trong khi đó, ông vừa bước tay, vừa múa máy thanh kiếm gỗ, miệng không ngừng chỉ tụng vì chú ngữ bằng tiếng Tàu. Thanh âm vang vọng cùng với đoàn người lững thững bước đi chậm rãi vào buổi đêm, tạo thành cái hình ảnh trong tật ma mị nhúm đầy huyền bí. Tuy nhiên trước đó, ông Trung cũng đã thông báo cho những hộ dân sống gần căn nhà quỷ ám biết rằng mình sẽ làm lễ siêu độ vong hồn ở đó, với hy vọng trả lại sự bình yên cho mọi người sống trong khu ấp này, và ngay lập tức được mọi người vui vẻ đồng ý. Nhưng thay vào đó, cũng có một số ít người cảm thấy hoang mang lo lắng, cho là ông không nên làm cái việc này vì sợ ông sẽ đánh động vong quỷ. Đến lúc đó không chỉ bản thân ông mà ngay cả người dân nơi đây ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng, nếu không phải nói rõ hơn là một người trong số họ sẽ biến thành xác chết treo cổ ở trong cái nhà ấy. Dù vậy, phần đông mọi người vẫn ủng hộ việc làm ấy của ông, bởi họ quan niệm rằng còn nước còn tát. Sống bao nhiêu năm ở đây, chứng kiến không ít những hiện tượng tâm linh rùng rợn và cái chết bí ẩn trong căn nhà quỷ ám. Ai nấy đều mong rằng sẽ có ngày tìm được một ông thầy hữu duyên biết đến và giúp mình giải trừ hiện tượng ma quỷ gây ám ảnh mình suốt một thời gian dài. Này nghe có người tự xưng là thầy Pháp chịu đứng ra giúp đỡ, thì hỏi làm sao mà họ không bằng lòng cảm kích cho được. Sau khi giải trình sự việc xong xuôi, ông căn dặn mọi người một số điều cần thiết trong khoảng thời gian ông bắt đầu thực hiện nghi lễ cho đến khi kết thúc. Tôi biết lần đầu tiên bà con nghe đến cái nghi lễ này, nhưng nếu mọi người tin tưởng ở tôi thì hãy làm theo những điều sau đây để tránh trong quá trình đưa ma ra ngoài bờ sông, vong hồn người chết sẽ không ám lấy mình và người gia đình. Lần lượt ông đề xuất những quy tắc kiêng kỵ như là không gọi tên, không quay đầu nhìn và không trả lời. Bên cạnh đó, những người tham gia buổi lễ không được đeo dây chuyền, không được cười đùa chạy nhảy. Riêng ai không có liên quan thì lập tức ở yên trong nhà, đóng chặt tất cả cửa nẻo cẩn thận. Trước cửa đặt thêm một cây chổi dựng đứng, vì ông cho rằng ma quỷ rất sợ thứ ấy, sẽ không tùy tiện xâm nhập vào trong nhà. Trước khi bắt đầu làm lễ, ông có phân phát cho mỗi hộ dân một đạo bùa trấn vong, dặn dán lên cửa trước để phòng bất chắc. Mặc dù con sông ngăn cách giữa hai ấp không bao xa, nhưng mãi cho đến gần 10 giờ thì đoàn người mới tới nơi. Đứng trước một dòng sông tối mịt, gió thổi hiu hiu, làm cho khúc sông tạo thành những gợn sóng nhỏ đập vào bờ, phát ra tiếng kêu bị bõm, tựa có người đang quấy đạp dưới nước. Không gian khi này đèn đốt bập bùng soi sáng cảnh vật xung quanh. Ông Trung sau vài phút tụng niệm trước hai tấm chiếu có quấn hai sợi dây, một của anh Tám và một sợi được cho là của người đàn bà đã chết từ rất lâu rồi. Nè Khả, mau lấy hai cái hình bánh bao nhân thịt ra đây, nhớ quấn chặt vào cái bọc nghe chưa. Anh Khả cùng với hai chàng thanh niên tuổi dần nhanh chóng đem hai cái bao ra đặt ở dưới chân ông Trung. Tay ông cầm thanh kiếm gỗ liên tục chỉ trỏ vào hai cái bao, miệng đọc chú ngữ không ngừng. Hồi lâu qua đi, ông cho người ném thẳng hai cái bao xuống lòng sông ở hai hướng khác nhau. Nương theo làn gió thổi, cái bao từ từ trôi ra xa rồi biến mất dạng dưới màn đêm bao phủ. Kết thúc nghỉ lễ, ông Trung với trang phục của một vị thần bảo tất cả mọi người đều im lặng, không được nói dù chỉ là lời thì thầm bên tai. Sau đó, ông lấy ba cây nhang đốt lên, một mình bước lại gần bờ sông, miệng khấn vái lầm rầm cho đến khi ra lệnh tất cả xoay người bước đi, hướng đến chùa bà có tên đầy đủ là Thất Phủ Thiên Hậu Cung, hay còn được gọi là Thiên Hậu Miếu. Trên đường đi, bỗng dưng cây đuốc và đèn dầu đồng loạt vụt tắt, cảnh vật xung quanh phút chốc bị bóng đêm nuốt chửng. Bà Thập cùng với người nhà hoang mang đứng nép sát vào nhau, phần vì sợ và bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chợt tất cả mọi người đều nghe thấy gió văng vẳng từ trong bóng tối, có tiếng cười ồm ồm của một người đàn bà. Bên cạnh đó, cách chỗ mọi người hơn 50 bước chân là một căn nhà gạch cũ kỹ, mái ngói sập sệ. Trước cửa nhà có đặt một cây chổi khá to chắn ngang. Bất thình lình, cây chổi bỗng rớt xuống đất phát ra tiếng động lớn, làm cho anh Khả và hai chàng thanh niên tuổi dần giật mình, ngoái đầu nhìn theo. Nội! Nội ơi! Nội có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng cười của ai đó. Ông biết rồi, con bình tĩnh đi. Nói đoạn, ông Trung liền quay sang trấn an mọi người. Đồng thời, ông phát cho mỗi người một đạo bùa để căn dặn. Mọi người giữ kỹ lá bùa này trong người, cứ xem như chưa nghe hoặc thấy cái gì. Tiếp tục đi nhanh đến ngôi chùa thì sẽ không sao đâu. Ở nè ông Thập, mình tranh thủ đi rồi còn phải đến nhà ông làm pháp sự cho cậu Tám nữa. Ông Thập nghe vậy thì gật đầu ậm ừ, liền quay đầu lại, định hối thúc vợ bước cho nhanh. Nhưng rồi ông thảng thốt kêu lên một tiếng, làm cho cô cháu gái và người nhà đứng bên cạnh giật mình đưa mắt dõi theo. Quỷ thần thiên địa ơi, vợ tôi đâu rồi? Bà ơi, bà đi đâu rồi? Nghe tiếng kêu la của ông thì khi này ai nấy mới ngỡ ngàng nhận ra là bà Thập đã biến mất từ bao giờ. Dù mới lúc nãy thôi, mọi người còn thấy bà đứng nép sau lưng chồng vì sợ cái tiếng cười ma quái vừa rồi. Ông Trung nhìn mọi người xôn xao bàn tán, vẻ mặt ai nấy đều lộ nét lo sợ, chỉ trừ mình ông là giữ được sự điềm tĩnh. Tức thì, ông đưa tay lên bấm đột, miệng thì thầm một điều gì đó. Bất giác, gương mặt ông chợt biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông Thập đang run rẩy nói. Tôi không xong rồi, mình mau quay lại cái nhà hoang ấy đi, vợ ông hiện giờ đang ở trong đó. Chạy lẹ đi mọi người, may đã kịp lúc. Chốc chốc, ông Trung và ba bốn người thanh niên hối hả chạy ngược lại con đường đất, hướng thẳng về ngôi nhà quỷ ám. Ông Thập sau vài phút sững người vì lời nói của ông Trung thì cũng lấy hết can đảm chạy theo phía sau. Ngay khi mọi người vừa đến cửa rào thì đã thấy bà Thập bước đi thơ thẩn như người mất hồn vào trong nhà. Tức thì ông Trung hô hoán ai nấy đều xông vào, thì đúng cái lúc phát hiện ra bà Thập đang luồn cái sợi dây thừng vào trong cổ định tự sát, ánh mắt trắng giá không một chút sức sống. Mọi người hốt hoảng liền nhào tới níu lấy chân bà. Anh Khả nhanh nhẹn ôm lấy eo, kéo ngược bà ra khỏi sợi dây thòng lọng. Thế nhưng khi bà vừa được mọi người khiêng xuống đất thì cũng vừa lúc gió từ bên ngoài nổi lên như trận cuồng phong thổi vào trong nhà. Tất cả cánh cửa va đập dữ dội, bà Thập bất ngờ la hét, miệng ọc ra những giọt máu tanh hôi nhễu xuống cằm, thấm ướt vào bộ áo bà ba màu tím. Tay chân bà vùng vẫy dữ dội, khiến cho ai nấy đều hoang mang khiếp đảm. Lúc này, ông Trung chợt nhận ra điều gì, liền lập tức lấy trong người ra một đạo bùa, bước nhanh đến, dán thẳng lên giữa trán của bà. Tay bắt ấn miệng chỉ chú. Sau vài phút vẫy vùng, thì đột nhiên bà Thập lặng im, ngã xuống bất động. Ông Thập thấy vợ có biểu hiện kỳ quái như vậy, thì vừa mừng, vừa lo. Thầy ơi, vợ tôi, bà bị làm sao vậy? Vợ ông bị trúng tà rồi, mà người nhập vào xác vợ ông chính là vong quỷ ám ở trong cái nhà này nè. Ông bình tĩnh đi, tôi sẽ tìm cách giải quyết dứt điểm cái chuyện này. Còn bây giờ ông và người nhà mau mau ra ngoài đóng cửa phòng lại, để bà nhà ở đây đi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ông Thập nghe vậy thì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gật đầu theo ý ông Trung. Trước khi ra ngoài, ông và cô cháu gái khẩn khoản cầu xin ông cố gắng cứu lấy bà Thập, hứa hẹn sẽ trả cho ông một số tiền rất hậu. Ông Trung chỉ ậm ừ chẳng nói gì thêm. Một lúc sau, trong căn phòng âm u với chút ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng rọi vào, ông và anh Khả cùng với hai chàng thanh niên tuổi Dần nhanh tay dùng sợi chỉ đỏ quấn quanh người bà Thập lại, rồi đặt bà ngồi tựa lưng vào tường, đầu ngẹo xuống đất. Đoạn ông cũng ngồi xếp bằng đối diện với bà Thập, tay cầm thanh kiếm gỗ đưa lên ngang ngực mình, miệng niệm những câu chú ngữ bằng tiếng Tàu. Đang chỉ chú thì bất thình lình bà Thập mở to đôi mắt trắng giá ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ông Trung, miệng nhếch lên cười the thé trông thật rợn rợn. Biết chắc vong quỷ ngay trước mắt mình, ông Trung dùng tay điểm chỉ lên trán của nó rồi khẽ nói: "Người có oan tình gì thì nói ra đi, nếu giúp được thì ta sẽ cố gắng giúp cho người, đừng ở lại chốn này quấy nhiễu mọi người nữa." Vong quỷ trong thân xác bà Thập đang mỉm cười thì bất ngờ chuyển giọng rên rỉ, khóc lóc thê lương, làm cho anh Khả và hai chàng thanh niên rùng mình nổi gai óc, đứng sát vào nhau. Lúc này, ông Trung vẫn giữ tay điểm chỉ trên trán bà Thập. Thấy vong quỷ hết khóc rồi lại rên xít, đầu gục xuống lắc lư qua lại liên tục, chợt ông cất tiếng gắt: "Đủ rồi, đừng rên la nữa. Người có oan ức gì thì nói nhanh lên, rồi trả lại thân xác người nữ này. Đừng hành hạ người ta nữa." Vong quỷ nghe vậy thì khựng lại, từ từ ngẩng ngước mặt xám xịt lên liếc nhìn ông Trung, rồi nói với cái giọng trầm đục, oán thán của người đàn bà đã rất lớn tuổi: "Chồng con tao, tụi nó hắt hủi tao, đi tin lời của con đàn bà khác, nói tao bị điên rồi đuổi tao ra khỏi nhà. Tao hận tụi nó, tao hận đám người ở ngoài kia gièm pha, khiến cho cả gia đình tao tan nát, bà con họ hàng xa lánh." Nói đến đây, vong quỷ rống lên giận dữ, làm cho mấy anh thanh niên đứng ở phía sau run lên cầm cập vì sợ. Ông Trung vẫn điềm tĩnh lắng nghe, cố gắng đàm phán với vong quỷ, cho đến khi ông biết được tường tận câu chuyện và nguyên nhân sâu xa dẫn đến vong quỷ, tức là bà út mần phải ôm hận cho cổ tự vấn ở chính ngôi nhà của mình. "Ta đã hiểu nỗi oan khuất của người rồi, oan nghiệt mà." Ông Trung khẽ lắc đầu cảm thán một câu, rồi chậm chậm giải bày, phân tích những điều lợi và hại cho vong quỷ nghe. Và rồi cuối cùng nó cũng thấu hiểu được, đồng ý buông bỏ oán niệm theo ông Trung đến một ngôi điện thờ để mà tu tập chờ ngày chuyển kiếp đầu thai. Sau khi cảm hóa được con quỷ thành công, trước khi mặt trời mọc, ông Trung lại một lần nữa làm cái lễ siêu độ vong linh, đem nốt những món đồ linh tinh khác trong nhà mà vong quỷ đã chỉ dẫn ra bờ sông, đốt cháy thành tro rồi rải xuống lòng sông. Kể từ ngày đó, người dân trong ấp Tân Hữu không còn nghe hoặc thấy những hiện tượng ma quỷ chết chóc ở trong căn nhà hoang ấy nữa. Vài năm sau, chính quyền xã cho san bằng ngôi nhà và người dân đến đây thành lập một vườn hoa kiểng rất bắt mắt,

Xung quanh hắn trong lòng sông thâm u là 5-6 bóng ma đang đưa những cánh tay dài ngoằng xanh xao mà chụp lấy chân lấy tay, lấy mặt hắn ra sức kéo. Cả Tam vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Độ mấy chục giây sau, hắn liệm dần và buông thõng chân tay. Lúc tưởng như thập tử nhất sinh đó, hắn chợt bùng lên ý chí sống mãnh liệt. Liền lúc đó có một bóng người lao ùm xuống sông, kèm theo ánh đèn báo rọi liên tục xuống mặt nước đen đặc. Một bàn tay thò ra túm chặt tóc cả Tam, kéo giật lên. Cả Tam cuống cuồng giãy đạp, bám lấy tay kẻ đó, và sau mấy giây vật lộn mới ngoi được lên ghe. Sau mấy phút ộc ra cái đống nước bùn, cả Tam mới hoàn hồn kể lại. Ông Thản chủ tàu tái mặt bảo: "Mày bị ma già nó kéo chân rồi, mày nhờ có thằng cả mẹo kéo mày lên, không thể bỏ mẹ." Cả Tam nằm bẹp, sốt ly bì, nên ngay khi ánh mặt trời vừa lóe lên thì cả đám gồm 5-6 người đàn ông đã nhổ neo đi luôn. Tuy vậy, lời của cụ Tám là chân làm bếp làm ai nấy đều rùng mình. Phen này gặp họa rồi, hạ bá bắt người mà thằng cả mẹo nó cứu người. Phen này về đến nhà phải mang lễ ra sông mà cúng kiếng nếu không nguy to. Nội trong vòng 3 tháng không được bén mảng ra gần sông nước. Nhớ kỹ lời ta dặn nhé cả mèo. Sau đợt ấy, cả mèo bỏ hẳn nghiệp sông nước. Sự ấy bắt nguồn từ việc hắn tìm được kho vàng. Bắn đi 3 ngày sau khi cứu thằng cả Tam, chiều hôm ấy đang nai nịt chuẩn bị đi bắt ếch kiếm thêm ít tiền đong gạo, thì thằng cả Tam lù lù xuất hiện. Đi theo nó là một ông cụ chừng 70 tuổi, dáng dấp cao gầy, đầu dài đến rốn, mắt sáng da hồng. Cả mẹo chưa kịp cất tiếng thì cả Tam đã chặn họng. "Anh cả mẹo ơi, ông cho em tìm mãi mới đến được làng anh. Này ông cho em qua đây để tạ cái ơn cứu mạng của anh 3 ngày trước." Nói rồi cả Tam đặt con gà và chai rượu lên bàn. Cả mẹo hiểu ra sự tình, tiến đến vái chào ông cụ rồi gãi đầu bảo: "Cụ đừng cả nghĩ, cũng là cảnh anh em với nhau. Làm sao con thấy chết mà không cứu được. Con mời cụ ngồi, xin cụ thứ cho. Nhà nghèo quá chẳng có gì mời cụ." Ông cụ xua tay bảo: "Nhà anh đừng có câu nệ làm gì. Nhà anh có ơn với dòng họ ta. Họ ta chỉ có mình thằng cả Tam là đích tôn nối dõi. Không có anh đêm ấy thì chúng ta đã sống trong cảnh kẻ đầu bạc tiến kẻ tóc xanh rồi. Nhà anh cứ để ta tự nhiên." Cả mẹo gãi đầu, đoạn pha nhanh ấm trà. Cả Tam lôi luôn con gà đi làm lông. Một bàn thịt rượu nhanh chóng bày ra ê hề. Rượu vào lời ra, đến khi thằng cả Tam say ngoắc cần câu cũng là tầm giờ tí. Cuộc rượu nửa đêm hôm đó chỉ có 2 ông cháu ngồi tâm sự. Ông Khô, ông nội cả Tam nốc thêm một chén rồi khề khà bảo: "Nhà ông không cho thằng cả Tam theo nghiệp sông nước nữa. Sau lần ấy nó cũng đâm sợ rồi. Còn nhà anh đã phạm phải đại kỵ rồi, chắc chẳng thể nào ra sông ra suối được đâu. Sau này nhà anh tính thế nào?" Cả mèo mặt đỏ như gấc nhưng vẫn giữ được nét điềm tĩnh, ném ánh mắt ra ngoài màn đêm thâm u. Cả mèo cười đáp: "Cụ đừng lo cho con. Con thanh niên sức dài vai rộng, chẳng nhẽ không kiếm được miếng cơm bỏ vào bụng. Sông nước không đặng thì mình lên núi đốn củi bẫy ếch. Tính ra thì tiền chẳng vào một chuyến lênh đênh trên thuyền, nhưng chắc cũng đủ no cơm ấm cật của ạ." Ông Khu nén tiếng thở dài. Từ lúc mới về đến nhà, ông Khu đã để mắt quan sát. Từ những hành động nhỏ nhất của cả mèo như cách đối đãi với bà con chòm xóm, nét ăn uống và nói năng, ông Khu biết người thanh niên này không phải kẻ hiểm ác, bụng chẳng có dã tâm. Thêm việc cả mèo lại là người cứu cháu ông, có ơn với gia đình và dòng tộc Đào Ngọc của mình. Nhấp thêm ngụm rượu, ông Khu chống tay đứng lên rồi bảo nhỏ: "Nhà anh theo ta ra vườn sau." Cả mẹo thấy lạ nhưng cũng chẳng hỏi han gì, lật đật chống tay vào đầu gối đứng lên. Hai ông cháu tiến ra nhà sau, nơi có mảnh đất thâm u, đúng ra là bãi đất hoang. Ông Khu tiến đến một mô đất, trên đó đã cắm sẵn một cây cọc gỗ dài cỡ 2 gang tay rồi bảo: "Nhà anh nhìn đây, chỗ này nhất định có của báu." Cả mẹo nghe cụ nói vậy thì giật mình, hơi rượu bay đi quá nửa. Bằng chất giọng run run xen lẫn nghi hoặc, cả mẹo hỏi dồn: Của báu? Cụ nói của báu là sao ạ? Ông cụ Khu vuốt râu, chỉ tay vào đám đất rồi bảo: "Ban chiều khi ta ra sau nhà đi tiểu,

hay cụ có tâm tình gì chất chứa ạ? Cụ Khu nhìn cả mèo, lại nhìn hộp vàng rồi hỏi. Nhà anh cho ta hỏi, đêm nhà anh đào vàng có ai phát hiện ra không? Cả mèo lắc đầu. Nhớ lời cụ dặn nên con làm trong bí mật, lại cẩn thận lấp đất lại như cũ rồi ạ. Cụ Khu gật đầu hỏi tiếp. Thế lúc đào có thấy sự gì lạ không? Cả mèo nhíu mày hồi tưởng. Dạ bẩm cụ có ạ. Lúc còn đào mãi chẳng thấy vàng đâu, nên tính trèo lên. Đột nhiên lúc đó có con chó lông trắng ở đầu to lắm, nó cầm cửa không cho con lên, nên mới vô tình phát hiện ra rương vàng. Dừng lại một giây, cả mèo như chợt nhớ ra điều gì. Dạ bẩm cụ, còn thêm một việc kỳ quái ạ. Cụ hối thúc. Sự ấy ra làm sao? Cả mèo châm thêm trà cho cụ rồi thưa. Từ lúc con đào nhát thuồng đầu tiên đến khi thấy rương vàng thì luôn có một con chim cú mèo đậu ở cành cây chết khô theo dõi. Cụ Khu buồn rộn chân tay. Thế là bỏ mẹ rồi. Hôm đấy ta chỉ cho nhà anh địa thế chôn của báu mà trong lòng ta đắn đo lắm. Rương vàng này đúng ra chưa thể lấy được. Bởi lẽ lúc ta ra phân kim định huyệt thì thấy khí âm tà còn vẩn vũ quanh đó. Ngặt nỗi thấy nhà anh khổ quá nên ta cũng làm liều. Còn cú mèo đó là hiện thân của thần coi vàng. Còn chó trắng đó là vong hồn của tiền nhân nhập vào. Nó cầm gừ là xua đuổi con cú mèo kia đi đấy. Hỏng rồi. Cả mèo cả kinh lắp bắp. Thần coi vàng. Cụ Khu gật đầu, đoạn tiến đến ban thờ thắp nhanh một tuần nhang. Sau khi xì sụp cấn vái, cụ lấy xuống một cái đĩa sành. Trong lòng đĩa là một con dao cán đen và cái chuôi dao đã ngả màu. Cụ Khu đưa con dao cho cả mẹo rồi bảo. Đây là con dao mà thầy ta dạo nọ trao lại trước khi ẩn cư trong chốn cùng cốc thâm sơn. Nó là vật chí dương khắc chế được tất cả âm tà. Còn phải nhớ lúc nào cũng đem theo bên mình. Gặp sữ ắt hóa lành, mọi việc sau đó cứ từ từ rồi liệu. Cả mẹo vâng dạ đón lấy con dao, rồi gói vào hai lớp vải đỏ mà cụ Khu đưa cho. Hai người ngồi lại rì rầm đến gần nửa đêm, cả mèo mới xin lui. Bẵng đi một tháng sau, cả mèo nên duyên với cô Lép là con gái ông Đỗ Tuân trong làng. Vốn dĩ hai người có tình ý với nhau đã lâu, thêm việc ông Đỗ chẳng nề hà xuất thân cao thấp, nên mới đám cưới nhỏ nhỏ diễn ra trong sự chúc tụng của dân làng. Cụ Khu được trịnh trọng ngồi vào vị trí gia chủ của đằng trai. Lúc đám cưới vừa xong, đoạn khấu đầu chào gia phụ. Cụ Khu lúc ấy mới lôi ra 5 nén vàng, gọi là cho đôi vợ chồng trẻ lấy vốn làm ăn. Việc ấy cũng là cái cớ che mắt thiên hạ, việc cả mẹ đào được vàng, nếu không thì nguy to. Nhờ số vàng ấy, hai vợ chồng bảo nhau dựng một căn nhà khang trang, mảnh đất hoang sau nhà cũng được san phẳng thành cửa hậu. Nhưng ở chưa được bao lâu thì xảy ra lắm chuyện ma quái. Đồ đạc trong nhà mới để đó, quay đi quay lại đã mất. Hay cơm tám đầu mùa vừa nấu xong, mới qua 2 canh giờ đã thiêu rớt. Lục xúc nuôi trong nhà cũng lăn cổ ra chết chẳng rõ nguyên do. Cả mèo đem sự ấy kể lại cho cụ Khu. Cụ Khu trong mày suy ngẫm rồi lật đật xách theo một cái tay nải sang ở hẳn bên nhà vợ chồng cả mèo để xem tình hình. Cho đến đêm ấy, lúc cụ Khu đang chăm chú đọc thì cảnh tượng nơi buồng ngủ phát ra âm thanh kỳ lạ. Những tiếng ừng ực như người đang uống nước ở sân giếng làm cụ giật mình. Cụ Khu trong mày lẩm bẩm. Cảnh hài rồi ai còn uống nước, mà sao tiếng động lớn thế nhỉ? Nói rồi, cụ đưa tay vén mảnh tre, hé mắt ra khoảng sân gạch rộng thanh thang thì thấy một sự lạ. Chỗ chiếc bàn đá nơi dùng để uống trà của gia đình có một cái giếng. Bên cạnh cái giếng với cây khế sát cạnh, cái thùng gỗ khá lớn đang khẽ lay động như có người vừa đặt xuống. Trong khoảng sân gạch lờ mờ ánh trăng, tuyệt chẳng có bóng ai. Thấy sự lạ, cụ Khu tò mò bước hẳn ra ngoài. Xăm xăm lại gần cái giếng đá thì thấy thùng gỗ đặt một mùi máu tanh. Hóa ra cái thùng này dùng để đựng máu lợn mà ban chiều vợ chồng cả mèo đem về. Bên miệng thùng còn nhiễu ra cái thứ máu huyết thâm xì. Dưới ánh trăng lờ mờ, một dòng yêu khí còn vương lại quanh đây. Cụ Khu lẩm bẩm. Hôm nay vừa hay là ngày nhất nguyệt phá chi tâm. Nhà ngươi thích đùa giỡn với ta thì chơi cùng ngươi tới cùng. Nói rồi, cụ quay vào nhà gọi vợ chồng cả mèo dậy. Ý lời cụ, hai vợ chồng đẻ con heo nái ra chọc tiết. Rất nhanh, đã đổ được lưng lưng thùng máu. Hai vợ chồng xách thùng máu ra cạnh cái giếng rồi ở yên trong nhà quan sát. Về phần cụ Khu,